trong lúc nhất thời, một mùi hay hay tản ra trong phòng. Sức xong bốn chỗ rồi, còn chỗ nào khác không? Hết rồi, vậy tôi tắt đèn nha. Vừa muốn gật đầu, Đổng Học Bân bỗng nhiên biến sắc, lông mày nhíu lại. Ngu Mỹ Hà nhìn thấy, quan tâm hỏi, ngài làm sao vậy? Có phải là cánh tay khó chịu? Trên mặt Đổng Học Bân có chút xấu hổ, à, hình như còn một chỗ, nhưng... cái cảm giác ngứa làm cho hắn hít thở không nổi. Ngu Mỹ Hà nhanh chóng cúi đầu tìm, ở đâu? Chỗ kia. Khụ khụ. Ở đâu? Tôi xức dầu cho ngài, Đổng Học Bân mất mặt nói, là cái chỗ vừa rồi trên quần cọc. Ngu Mỹ Hà a một tiếng, nhìn thoáng qua quần cọc của hắn, chỗ đó cũng có thể bị muỗi cắn sao? Đổng Học Bân thiếu chút nữa đã chửi má nó, con muỗi chết tiệt, hết chỗ rồi sao, ngay cả cách một lớp vải mà cũng cắn được, cái này không phải muốn mạng già của tôi sao? Phía dưới không ngừng truyền đến cảm giác ngứa, còn mang theo một tia đau đớn rất nhỏ, cái khó chịu đó đúng là không nói ra được. Đổng Học Bân co chân lên cọ cọ một chút, nhưng mà không hết ngứa, ngược lại còn khó chịu hơn, muốn dùng tay để gãi nhưng lực bất tòng tâm, Đổng Học Bân đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi. Ngu Mỹ Hà mấp máy môi thấp giọng nói, tôi xức dầu cho ngài. Dầu có thể xức vào chỗ đó sao? Có được không vậy? Tôi cũng không biết. Ngu Mỹ Hà nói, tôi đi tìm giấy hướng dẫn ngũ quan của Đổng Học Bân tụ tập lại một chỗ, phiền chị, nhanh lên một chút, phù, khó chịu quá, có ngứa nhưng không được gãi, cái cảm giác này người thường ít ai chịu được. Ngu Mỹ Hà đi ra ngoài, một phút sau thì trở về, hộp dầu hình như tôi đã ném đi rồi, giúp tôi. Đem cái gối lại đây. Đổng Học Bân cũng bất chấp mặt mũi, để lên trên đùi tôi. Ngu Mỹ Hà lập tức nghe theo, đem cái gối qua, nhưng mà Đổng Học Bân chà qua chà lại trên gối mấy lần, nhưng vẫn không hết ngứa. Đổng Học Bân gấp quá độ rồi, thật sự lấy mạng rồi. Học Bân. Chuyện gì? Ngu Mỹ Hà cắn môi nhìn hắn, nếu ngài quá khó chịu, tôi gãi giúp ngài. Đổng Học Bân cảm thấy cái này mất mặt quá, vô thức muốn nói không cần, nhưng suy nghĩ lại, lúc ở toilet chị Ngu cũng đã chạm qua cái kia của mình, nhìn thêm vài lần cũng chẳng là gì, ngẫm lại, Đổng Học Bân vội vàng nói, vậy khổ cực cho chị, cảm ơn. Ngu Mỹ Hà quay đầu qua, chần chờ chốc lát, cô ấy chậm rãi vươn tay, run run với vào trong quần cọc của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân hít sâu vào một hơi. Con mắt của Ngu Mỹ Hà vẫn nhìn xuống sàn nhà, là cái này, ở đây sao? Xuống chút, một chút nữa chỗ này. Xuống chút nữa, đúng, là chỗ đó đó. Ngu Mỹ Hà dùng tay gãi ngứa cho hắn, nhưng mà không dám dùng móng tay gãi, sợ làm trầy da hắn, chỉ dùng ngón tay chà qua chà lại, vô cùng ôn nhu. Biểu tình của Đổng Học Bân lập tức thoải mái, cảm giác cũng rút đi, nhưng mà một loại cảm giác hưng phấn lại tăng lên. Nửa đêm. Trong phòng ngủ tối thui. Học Bân, còn ngứa không? Còn một chút, có thể dùng chút lực. Cái này như vậy. Động tác lớn một chút, đúng, cứ như vậy. Thật ra sau khi chị Ngu dùng ngón tay gãi giả hắn vài cái, Đổng Học Bân đã không còn ngứa, nhưng lại lập tức nổi lên phản ứng, biến thành tâm ngứa. Đổng Học Bân hít thở vừa nghĩ, liếc mắt nhìn da thịt trên đùi của Ngu Mỹ Hà, lại cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ trong quần cọc, trong lòng bốc lên một cổ tính dục khó kiềm chế, nên giả bộ ngứa, tiếp tục cho chị Ngu xoa xoa cho hắn. Ngu Mỹ Hà cắn môi dưới nói, hiện tại được rồi chứ? Khụ khụ, cái đó còn thiếu một chút. Ngu Mỹ Hà cũng không phải đứa nhỏ 10 tuổi, biết đây là đang lừa gạt, đối với yêu cầu của Đổng Học Bân, trong lòng cô ấy cũng sáng như gương, tay thoáng ngừng, cô ấy dừng động tác lại, mặt đỏ như đang chảy máu chuyển hướng qua Đổng Học Bân, nhìn hắn, Ngu Mỹ Hà cúi thấp đầu, suy nghĩ một giây đồng hồ, suy nghĩ 5 giây, suy nghĩ 10 giây, cuối cùng, ngón tay chị Ngu rung lên, không lên tiếng quay đầu qua một bên, tay tiếp tục động tác. 5 phút đồng hồ trôi qua. 10 phút trôi qua. Ngu Mỹ Hà không hỏi lại được không, tay nhỏ tiếp tục hoạt động. Lại một lát sau, ngón chân Đổng Học Bân bỗng rung lên, thân thể cũng giật giật vài cái, sung sướng phun ra một hơi thở. Đã lâu không cùng Huyên Di làm, cái này quả thật quá thoải mái. Ngu Mỹ Hà nhìn Đổng Học Bân, cũng hiểu không cần phải xoa cho hắn nữa, cô ấy cắn môi chậm rãi rút tay ra, quay người xuống giường, lấy khăn giấy từ trên bàn làm việc, lau lau tay, lập tức xoay lại giường, cúi lưng, cẩn thận lau lau bên ngoài quần cọc của Đổng Học Bân, cuối cùng đem khăn giấy vào lại một cục, ném vào thùng rác bên cạnh. Đổng Học Bân rất hạnh phúc, nhưng đồng dạng cũng vô cùng ngượng ngùng. Lúc đầu cũng là gãi ngứa, ai ngờ lại thành như vậy, hắn cũng có chút bất ngờ. Chị Ngu, cái này, khụ khụ. Không, không có việc gì. Xin lỗi, bắt chị làm như vậy. Đổng Học Bân có chút đỏ mặt. Ngu Mỹ Hà mặt càng hồng, xua tay nói, tôi rõ, bạn gái ngài không ở bên cạnh, tay và vai lại ngài đều bị thương. Trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không có cách nào làm chuyện này, tôi không sao, đều là đã sinh qua đứa nhỏ, ngài, lần sau ngài nếu như nhịn không được, nếu như còn. đến lúc đó ngài cứ nói với tôi, không cần chịu đựng. Ai, sao có thể không biết xấu hổ? Tôi là bảo mẫu của ngài, chiếu cố ngài là công tác của tôi. À, phạm vi công tác cũng không bao gồm cái này. Ngu Mỹ Hà cũng không xấu hổ nhìn hắn, thật sự không có việc gì. Khụ khụ, thật sao? Tôi cũng người từng trải. Bất quá cái biểu tình của chị Ngu, một chút cũng không có vẻ thoải mái của người từng trải. Đổng Học Bân đương nhiên biết, có thể khiến cho một phụ nữ như chị Ngu nói ra câu này cần phải có rất nhiều dũng khí. Trong lòng hắn vui vẻ vô cùng, có một tiểu mỹ phụ săn sóc ôn nhu cẩn thận như thế, đốt đèn lồng cũng không tìm được. Ngày hôm nay cảm ơn. Đi ngủ sớm một chút, nhớ đắp chăn kín một chút, coi chừng cảm lạnh. Ngài cũng ngủ ngon. Ngủ ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, trên bàn cơm phòng khách đầy bữa sáng. Hôm nay trạng thái tinh thần của Đổng Học Bân chuyển biến tốt đẹp, thần thanh khí sảng, sức mạnh 10 phần, nếu như không có băng gạc trên tay, ai cũng nhìn không ra hắn là một bệnh nhân. Đổng Học Bân có chút thổn thức. Mấy ngày này, hắn thật sự nghẹn lâu lắm, hưởng qua ngon ngọt của đàn bà nên hắn không nhịn được đàn bà, cái kia rất khó chịu, quả thật là đừng nói, trải qua phát tiết nhỏ của buổi tối hôm qua, Đổng Học Bân cuối cùng cũng hòa hoãn lại, rất sảng khoái, thậm chí có loại cảm giác tái thế. Ăn cơm. Ngu Mỹ Hà cầm cái muỗng đút cho Đổng Học Bân ăn cháo, thỉnh thoảng còn thổi thổi, rất sợ hắn bị phỏng. Ngu Thiến Thiến ngày hôm nay có thể nói là rất cao hứng, vui vẻ khó có được. Mẹ, con cũng muốn mẹ đút con. Con lớn rồi mà. Ngu Mỹ Hà cưng chiều nhìn cô bé, lột vỏ trứng cho con gái, đút cho con gái một ngụm, ăn đi. Ngu Thiến Thiến đắc ý cắn một miếng trứng gà, ăn ngon thật. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, còn đang tuổi phát triển thân thể mà. Ngu Mỹ Hà luôn sợ con gái ăn không đủ no, lại lột cho con gái một cái trứng gà. Sau khi ăn cơm no, Ngu Mỹ Hà dọn dẹp chén bát. Ngu Thiến Thiến bỗng nhiên hạnh phúc ôm lấy tay của mẹ. Mẹ, bây giờ sống thật tốt. Thật tốt. Đúng vậy. Mấy tháng trước cô ấy và con gái còn xin cơm ở đầu đường, Ngu Mỹ Hà trong lòng hơi đau xót, khi đó đừng nói trứng gà, ngay cả một miếng cơm thừa cũng không dễ có. Ngu Mỹ Hà ấy nấy cúi đầu hôn một cái lên trán của Ngu Thiến Thiến. Hai mẹ con chúng ta mạng tốt, gặp phải quý nhân, có Học Bân, sau này cũng sẽ không để cho con chịu ủy khuất, chờ con tốt nghiệp đại học, nhớ báo đáp anh của con, hiểu không? Ngu Thiến Thiến gật đầu, con hiểu. Đổng Học Bân cách đó không xa cười nói, hai người nói nhỏ nói to gì vậy? Ngu Thiến Thiến nhu thuận nói, anh, sau này em lớn lên, nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua cho anh thật nhiều đồ tốt. Đổng Học Bân cười ha ha, được, vậy học tập cho tốt, sau này mở công ty làm chủ, đến lúc đó anh và mẹ em đã có thể dựa vào em nuôi sống, ha ha. Được. Em sẽ nỗ lực. Ngu Mỹ Hà cũng cười cười, ôn nhu sờ sờ đầu của con gái. Nhìn đồng hồ, Đổng Học Bân nói, thương trường mở cửa rồi, chị Ngu, chị dẫn Thiến Thiến mua điện thoại di động đi. Ngu Mỹ Hà không chút nghĩ ngợi nói, trong nhà chỉ có một mình ngài, không được, tôi không đi, Thiến Thiến đi một mình hẳn là không vấn đề. Cô nghiêng đầu nhìn về phía con gái, lấy ra 5.000 đồng ngày hôm qua Đổng Học Bân cho, nhét vào trong tay con gái, mẹ ở nhà chăm sóc cho anh, tiền cho con. Con đi một mình mẹ lo lắng, hay là kêu bạn học con đi cùng, kêu thần thần nguyệt nguyệt đi cùng con nha. Ngu Thiến Thiến giống như nhận được bảo bối cầm lấy tiền nói, con biết rồi. Ngu Mỹ Hà dặn nói, tiền thừa đừng mua đồ, đến lúc đó trả lại cho anh. Đổng Học Bân xua tay nói, đừng nghe mẹ em nói, điện thoại di động khoảng 4.000 phải không? Vậy tiền thừa em cùng bạn học đi ăn uống gì đi, mua chút quần áo cũng được, đây là anh thưởng cho em muốn dùng sao thì dùng, trả lại cho anh làm gì? Đôi mắt trong mong của Ngu Thiến Thiến nhìn mẫu thân. Ngu Mỹ Hà bất đắc dĩ nói, anh con cho con cứ dùng đi. Ngu Thiến Thiến hoan hô một tiếng, kích động nói, cảm ơn anh, cảm ơn mẹ. Trong lòng tiểu nha đầu cực kỳ vui vẻ, cô ấy chưa bao giờ được đem nhiều tiền như vậy, sau khi mua điện thoại di động, ít nhất có thể còn thừa lại 400-500 đồng, quần áo, túi sách, kẹp tóc, muốn mua cái gì đều được. Nghĩ tới đây, cô bé khẩn cấp dùng điện thoại của mẹ gọi cho Nguyệt Nguyệt các nàng, hẹn gặp mặt tại nhà ga, sau đó thì cao hứng ra cửa, dáng dấp nhỏ bé nhìn qua hình như lại lớn lên rất nhiều. Con gái vừa đi, Ngu Mỹ Hà liền nói, đứa nhỏ này, càng ngày càng nghịch ngợm. Đổng Học Bân cười nói, hoạt bát chút cũng được, tôi thấy là chuyện tốt. Ngu Mỹ Hà cầm lấy gói thuốc trên bàn, nhét vào miệng hắn một điếu thuốc, mồi thuốc cho hắn. 5 giây. 10 giây đồng hồ. Trong phòng khách lâm vào một loại trạng thái xấu hổ và mờ ám cùng tồn tại, dù sao chuyện của tối hôm qua cũng vẫn còn nguyên. Đổng Học Bân ho khan một tiếng, hôm nay khí trời không tốt lắm, mở điều hòa nha, tôi thấy cũng ra không ít mồ hôi. Tôi tắm rửa cho ngài. À, cả ngày nay chị không được nghỉ, thôi khỏi đi. Tôi không mệt, vậy. Tôi lau mình cho ngài không cho nước dính cánh tay. Trên người Đổng Học Bân quả thực không sạch sẽ, ngày hôm qua sau khi cứu người thì ngã xuống đất hôn mê đi, trực tiếp đưa đến bệnh viện, hơn nữa mùa hè nóng làm ra không ít mồ hôi, nên tắm rửa, trong lòng Đổng Học Bân biết dụng ý của Ngu Mỹ Hà, cô ấy không muốn con gái thấy, cho nên mới chờ Ngu Thiến Thiến rời đi mới đưa ra cái đề nghị này, được rồi, thật ra lau người là được, không cần phải tắm, không khác biệt lắm là được. Trong phòng vệ sinh, Ngu Mỹ Hà đỏ mặt cởi quần áo và quần lót của Đổng Học Bân. Có chuyện ngày hôm qua, Đổng Học Bân cũng thoải mái rất nhiều, tùy tiện ngồi trên ghế nhựa không nhúc nhích. Ngu Mỹ Hà cũng bớt tránh né hơn so với ngày hôm trước, đem tay của Đổng Học Bân đặt qua một bên, sau đó thử nước nóng, dùng vòi phun nước phun lên người hắn. Tuy rằng Đổng Học Bân nói không cần phiền phức, Ngu Mỹ Hà vẫn không nghe, rất cẩn thận cầm khăn tắm kỳ cọ, chà lưng cho hắn, nước cũng dính lên trên người chị Ngu, làm váy ngủ của cô bị dính ướt trở nên trong suốt. Chị Ngu, được rồi. Còn chưa sạch sẽ, ngài chờ chút. Không chỉ có phía sau lưng, Ngu Mỹ Hà còn chà trước ngực, thậm chí là chân cũng dùng khăn tắm lau chùi một lần. Nhìn chị Ngu cẩn thận lau chà thân thể cho mình, Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, phía sau lưng vẫn chưa chà qua kìa. Ngu Mỹ Hà không dám nhìn xuống phía dưới của hắn, đem ánh mắt tập trung vào khăn tắm, nhỏ giọng nói, tôi cũng không có gì làm ở nhà, sau này nếu như ngài muốn tắm, tôi tắm cho ngài là được. À, bên này chuẩn bị xong rồi, ngài thử xem nước đủ nóng chưa, lau người như vậy không sạch đâu, để tôi tắm cho ngài. Nước đủ nóng rồi vậy để tôi tắm cho ngài, lịch kịch. Từng lớp đất theo dòng nước ấm rơi xuống đất. Đổng Học Bân thở ra một hơi, thật thoải mái. Chị Ngu, trước đây có phải là bình thường chị hay tắm cho chồng chị không? Không có, tôi chỉ tắm cho Thiến Thiến ngài, ở với chị một ngày, làm cho đời này tôi cũng không muốn đi. Vậy ngài dọn đến ở đi, ngài không ở đây, tôi và Thiến Thiến cũng. Cũng? Cũng cái gì? Đổng Học Bân từ trong gương nhìn cô ấy. Ánh mắt của Ngu Mỹ Hà hơi tránh đi, chúng tôi cũng nhớ ngài nghĩ lại lời này có chút không thích hợp. Cô liền nhanh chóng bồi thêm một câu, Thiến Thiến hầu như mỗi ngày đều hỏi tôi lúc nào ngài tới, tôi sợ làm lỡ công tác của ngài, cho nên không dám gọi điện cho ngài. Đổng Học Bân cười nói, có gì mà không dám, về sau chị và Thiến Thiến nếu nhớ tôi, thì cứ gọi điện cô ấy một cái, tưới nước lên người Đổng Học Bân, một lát tôi xoa bóp cho ngài phiền phức quá, không cần tôi vừa mới học mấy. Thủ pháp, dầu xoa bóp cũng mua rồi. Đổng Học Bân ặc một cái, không ngờ rằng chị Ngu còn có tâm tư như thế, chị Ngu, thật ra không cần, à, chị rõ ràng ý tôi chứ. Ngu Mỹ Hà tay làm việc, đầu vẫn cúi, tiếp tục tắm rửa trên người hắn. Ngài đối với mẹ con chúng tôi tốt như vậy, tôi quả thật cũng muốn báo đáp ngài, nhưng học tập mấy cái này, cũng không. Không gọi là báo đáp đầy đủ, tôi ăn nói vụn về, cũng không biết nói, dù sao lúc ngài ở nhà, trong lòng tôi cảm thấy rất kiên định, tôi cũng thật sự coi ngài là người thân rồi, cũng muốn tốt với ngài một chút, không phải là chỉ muốn báo đáp. Đổng Học Bân cười nói, vậy đừng gọi tôi là ngài nữa, nghe không được tự nhiên. Lần sau tôi sẽ chú ý. Chi Ngu vừa nói khiến cho Đổng Học Bân suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết cô ấy đối với mình có ý tứ trong phương diện đó hay không. Nếu như một chút cũng không phải, vậy thì Đổng Học Bân nghĩ mình không chỉ sờ soạn cô ấy, mà còn kêu cô ấy làm cái kia nữa, thật sự có chút. Nói thế nào nhỉ, gọi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì phải, nếu quả như chị Ngu có ý tứ với mình mà nói. À, thôi nghĩ lại đi, cái vấn đề này vẫn còn có vẻ rối rắm quá. Tắm rửa xong, Đổng Học Bân cũng không mặc quần áo, được Ngu Mỹ Hà dìu về phòng ngủ. Ngài, cậu chờ một chút, tôi đi lấy dầu xoa bóp. Cực khổ cho chị. Đổng Học Bân nhắm mắt nằm thư giãn. Bất quá chỉ lát sau, Ngu Mỹ Hà đã trở về. Sau khi đóng cửa, cô mở chai dầu xoa bóp ra, bắt đầu bôi lên chân của Đổng Học Bân, từ dưới lên trên, tay nhỏ nhẹ nhàng xoa bóp, từng chút, mỗi đầu ngón chân, mỗi tấc da phần thịt đều được chị Ngu cẩn thận chăm sóc, thủ pháp của cô ấy rất tốt, hiển nhiên là đã hội tập một thời gian, sắp tiếp cận chuyên nghiệp rồi. Đổng Học Bân từ tốn hưởng thụ, nhắm mắt hít thở. Ngón chân, cổ chân, chân nhỏ, đầu gối, đùi, bụng, ngực, tất cả đều được xoa đầy dầu. Ngu Mỹ Hà dùng khuỷu tay lau mồ hôi trên trán, tiếp tục cẩn thận xoa đầu cho Đổng Học Bân, cậu thấy thế nào? Tốt, tốt không thể hình dung. Ngu Mỹ Hà lộ ra một biểu tình thỏa mãn, công sức mấy ngày nay cũng không uổng phí. Đổng Học Bân thật sự là thoải mái từ trong ra ngoài, bởi vì xoay người tương đối cực lực, cho nên không cho chị Ngu xoa dầu sau lưng, phía trước là đủ rồi. Hai tay nhỏ từ trên bụng lên trên cổ, từ dưới eo xuống cẳng chân, quả thật là, ai? Cái gì cũng không nói được. Bất quá có một chút chuyện xấu hổ xảy ra, dưới sự xoa bóp của người khác phái, Đổng Học Bân cũng không tránh khỏi có phản ứng, hơn nữa còn không mặc quần áo, cái phản ứng này hiển thị quá rõ ràng, quá trực tiếp. Mặt của Ngu Mỹ Hà hơi nghi, nhìn rất nhanh rồi tránh né. Khụ khụ, ngại quá, cái kia, chị đem cái gối lại cho tôi đi. Học Bân, cậu. Tô. Nếu như cậu muốn, tôi có thể làm cho cậu. Ai da, ngày hôm qua là ngoài ý muốn, hôm nay không cần. Khụ khụ, Ngu Mỹ Hà biết hắn nói không đúng sự thật, cắn răng nói, tôi lớn hơn cậu 10 tuổi, cậu, cậu không cần lo lắng cho tôi cái gì, tôi giúp cậu một chút, cũng không có việc gì. Đổng Học Bân nói, cái kia. Ai, vậy làm phiền chị ngu. Mỹ Hà nhẹ nhàng đáp ứng, cắn môi, hai tay đẩy lên trên đùi hắn, từ từ tiến lên. Đổng Học Bân vô thức thở ra một hơi, biểu tình biến hóa kịch liệt. Ngu Mỹ Hà ngày hôm qua chỉ dùng một tay, ngày hôm nay dùng đến hai tay, đầu cũng không còn cúi thấp, đỏ mặt nhìn về bên bàn làm việc. 5 phút, 10 phút. Dưới bầu không khí này, xấu hổ và ngượng ngùng này nọ đã bị ném đi vào góc nào rồi. Đổng Học Bân cắn răng, vừa hưởng thụ, vừa không biết xấu hổ nói, trước đây chị cũng từng làm cho chồng mình như vậy. Không có. Hay là tôi giúp chị một chút. À không cần, tôi không cần chồng chị qua đời lâu như vậy, chị. Chị không nghĩ tới đàn ông sao? Ngu Mỹ Hà không lên tiếng, không biết là do tay mỏi hay sao, mà hô hấp của cô ấy hơi nhanh lên một chút. Vậy bình thường lúc chị không nhịn được thì giải quyết thế nào? Tự mình làm. Ngu Mỹ Hà đỏ mặt cúi đầu, tôi không biết ạ, chuyện của chị mà cũng không biết, loại chuyện này, nói cho tôi biết chút được không? Ngu Mỹ Hà không hé răng. Đổng Học Bân cũng rõ ràng lời này vô cùng xấu hổ, nhưng bây giờ chị ngu làm vậy cho mình, dưới loại tình huống này, nói đề tài khác hình như không liên quan, chị coi như là tùy tiện tâm sự đi, đều đã như vậy rồi, có lời gì mà không thể nói, vậy, lúc chị muốn cái đó, đều tự mình làm. Im lặng vài giây, ngu Mỹ Hà rốt cục cũng cắn môi nói, tôi tự mình làm. Trong lòng Đổng Học Bân nhảy dựng lên, cái kia. Lấy cái gì làm? Ngu Mỹ Hà cúi đầu thấp đến nỗi sắp rơi xuống đất. Cô ấy nói bằng cái giọng thậm chí là chính bản thân mình nghe không rõ. Dùng tay. 3 ngày 1 lần. Hay 5 ngày 1 lần. 1 ngày 1 lần. Có thể là 1 tuần. 1 lần, có đôi khi. 6 ngày 1 lần. Tim của Đổng Học Bân càng đập càng nhanh. Hắn thật sự không ngờ rằng chị ngu sẽ trả lời loại câu hỏi này. Vậy chị? Lúc đó, lúc chị làm, trong đầu nghĩ tới ai? Chồng tôi. Lúc nào cũng nghĩ đến chồng chị. Ngu Mỹ Hà không nói chuyện. Khụ khụ, vậy. Lần gần đây nhất của chị là khi nào? Ngày hôm nay. Lúc nào? Ở đâu? Ngu Mỹ Hà cắn môi nói, sáng sớm, trong phòng vệ sinh, ngài còn. Còn đang ngủ. Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, cái trò chơi một hỏi một đáp này khiến cho hắn có chút nghiện. Khụ khụ khụ, vậy trên người chị chỗ nào tương đối mẫn cảm? Là lỗ tai. Còn có không? Chỗ sát bên lưng hết rồi à, còn có. Còn có phía dưới. À, Đổng Học Bân hít vào một hơi, rốt cục không nhịn được. 1 phút đồng hồ sau. Ngu Mỹ Hà cầm khăn tay lau khô người cho Đổng Học Bân. Sau khi ném giấy vệ sinh đi, Ngu Mỹ Hà gấp gáp nói, Học Bân, tôi vừa rồi không nói cái gì, tôi đi mua đồ ăn tình dục qua rồi. Đổng Học Bân cũng có chút ngượng ngùng, cái kia, đi sớm về sớm. 1 ngày. 2 ngày. 3 ngày. Trong nháy mắt, Đổng Học Bân đã ở tại tiểu khu Hoa Mỹ 4 ngày. Buổi sáng hôm nay, trời trong nắng ấm, chim hót líu lo ngoài sân, nói chung là cảnh vật rất yên vui. Học Bân, vết thương trên tay cậu có đỡ nhiều chưa? Nhờ có chị mấy ngày nay chăm sóc, miễn cưỡng có thể cử động nhẹ, vậy tôi và cậu đi đến bệnh viện kiểm tra nhé. Thay băng gạc mới. Không đi, bác sĩ nói nghỉ ngơi là có thể khỏi hẳn, chị gần đây mệt mỏi, tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi trong phòng khách. Ngu Thiến Thiến cầm cái điện thoại HTC mới mua mà chơi không buông tay, ngón tay nhấn qua nhấn lại trên màn hình. Ngu Mỹ Hà cầm một cái gạt tàn thuốc thủy tinh ngồi cùng với Đổng Học Bân trên ghế sofa, thỉnh thoảng cô ấy dùng cái gạt tàn để hứng lấy tàn thuốc từ trên miệng của Đổng Học Bân. Cuối cùng, chị ngu thấy tàn thuốc đã sắp đốt tới miệng của Đổng Học Bân rồi, nhanh chóng đưa tay qua giành lấy, dụi thuốc rồi mà hơn nửa ngày sau mới hết khói thuốc trong phòng. Thiến Thiến Ngu Mỹ Hà oán giận nhìn con gái, đừng chơi nữa, cho con mắt nghỉ ngơi đi. Ngu Thiến Thiến dạ một tiếng, mẹ, con chơi một lát nữa được không? Ngu Mỹ Hà bất đắc dĩ nói, 5 phút đồng hồ. Dạ cảm ơn mẹ, nhìn như là đang gửi tin nhắn thì phải. Đổng Học Bân cười ha hả nói, để cho Thiến Thiến chơi đi, nghỉ hè mà, nhàn rỗi đâu có gì làm đâu, đi, hai ta vào phòng ngủ trong phòng ngủ lớn. Sau khi đóng cửa lại, Ngu Mỹ Hà đỡ Đổng Học Bân ngồi xuống trước màn hình máy tính, lấy tay mở nguồn điện của máy tính lên, sau đó cũng kéo cái ghế lại trước bàn máy tính ngồi, đưa tay gõ gõ lên bàn phím. Đổng Học Bân nói ra những kiến thức mới lạ cho cô ấy nghe, sau đó lại cùng nhau xem tin tức một chút, tuy rằng động tác của chị ngu không được nhanh nhẹn, nhưng trải qua 2 ngày giáo dục của Đổng Học Bân, ít nhất cũng có thể gõ chữ. Chị ngu, cậu nói đi. Sao tôi cảm thấy mấy ngày nay chị giống như đang tránh tôi vậy? Không có, tôi. Không có phải là bởi vì chuyện của ngày hôm đó không? Đổng Học Bân thấy mặt của Ngu Mỹ Hà đỏ lên, Từ sau trò chơi một hỏi một đáp 4 ngày trước, Đổng Học Bân biết được không ít chuyện riêng tư của chị Ngu, đều là chuyện riêng của phụ nữ cả, đừng nói là Ngu Mỹ Hà xấu hổ khó nhịn, ngay cả Đổng Học Bân mỗi khi nhớ đến ngày hôm đó, máu nóng cũng sôi trào lên. Huyên Di cho đến bây giờ cũng chưa từng nói với mình về chuyện này cả, chị Ngu là người đầu tiên, khụ khụ, hay là chị nói với tôi một chút đi. Dù sao thì hôm nay cũng không có làm gì, nhàn rỗi mà Ngu Mỹ Hà cúi đầu, không nhìn hắn. Đổng Học Bân dày mặt nói, ngày hôm nay chị có làm không? Không, không có à, vậy ngày hôm qua. Ngu Mỹ Hà cắn cắn môi, có ngày hôm qua lúc nào? Sao tôi không biết? Lúc đó cậu ngủ rồi, tôi buổi tối. Buổi tối đi vào phòng vệ sinh. Dùng cái gì? Dùng tay khụ khụ. Không phải nói là một tuần sao? Lúc này chỉ mới có ba ngày thì. Hơi thở của Ngu Mỹ Hà có chút nhanh lên, hai chân kẹp chặt lại một chỗ, ngày hôm qua. Đột nhiên muốn. Vậy chị? Học Bân. Đừng hỏi nữa được không? Tôi. Đổng Học Bân ho khan một tiếng, nói, vậy hỏi câu hỏi cuối cùng có được không? Ngu Mỹ Hà cắn môi do dự một chút, gật đầu. Có phải bây giờ chị muốn hay không? Tô. Ngu Mỹ Hà cũng không biết mình đang nói cái gì luôn, đúng vậy. Nói xong, cô ấy hận không thể có một cái lỗ dưới mặt đất để chui xuống. Cả người của Đổng Học Bân chợt khô nóng lên, loại chuyện này bình thường chị Ngu căn bản là không nói ra khỏi miệng, thậm chí là ngay cả người thân nhất cũng không nói, những chuyện riêng tư này đều bị cô ấy nói ra hết. Đổng Học Bân chị ấm thấy quá thân thiết, quả thật là không có gì để giấu nhau. Chị Ngu, vậy tôi gọi Thiến Thiến vào phòng, thừa dịp không người, chị vào toilet nha. Ngu Mỹ Hà chặn lại nói, không cần, tôi không sao, chị không phải bây giờ đang muốn sao? Xin cậu đừng nói nữa, tôi không. Đã nói đến mức này rồi, còn ngại ngùng cái gì nữa, hai ngày nay chị giúp tôi cái kia, tôi cũng giúp lại chị, vậy để tôi gọi Thiến Thiến tới nha là ba ngày, tôi. Ba ngày thì sao, không phải chờ buổi tối tôi đi ngủ chứ? Ngu Mỹ Hà che mặt, cúi đầu thật thấp nói, cậu đừng nói nữa. Đổng Học Bân chớp chớp mắt, vậy để tôi gọi Thiến Thiến cho chị đi. Thấy Ngu Mỹ Hà không lên tiếng, Đổng Học Bân quay ra ngoài hô to, Thiến Thiến, tới đây một chút, cửa mở. Ngu Thiến Thiến cầm điện thoại di động đi vào phòng, anh gọi em. Đổng Học Bân một cái, ha ha, mẹ của em đánh chữ chậm quá, em giúp anh mở mấy trang web, anh xem tin tức chút được. Ngu Thiến Thiến quay lại hỏi, mẹ. Ngu Mỹ Hà nhìn, cắn răng đứng lên nhường chỗ cho con gái. Đổng Học Bân nói, chị Ngu, chị ra ngoài xem TV đi, có Thiến Thiến ở đây là được tôi. Đi. Chờ Ngu Mỹ Hà ra khỏi phòng ngủ, tâm tư của Đổng Học Bân cũng nhẹ nhàng trôi đi, lỗ tai dựng lên, hơn 10 giây sau, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh đóng lại, sau đó thì hoàn toàn yên tĩnh, 5 phút sau, 10 phút sau, 20 phút sau, Đổng Học Bân rốt cục cũng nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân đến gần, cửa phòng ngủ bị Ngu Mỹ Hà mở ra, cô ấy cầm một ly trà nóng đặt lên bàn làm việc. Đổng Học Bân nhìn cô ấy, vẫn xem TV. Ngu Mỹ Hà đỏ mặt nói, đúng vậy. Đổng Học Bân lướt qua trên người cô ấy, trên da thịt hiện ra bên ngoài, hầu như là được bao phủ bởi một tầng đỏ ửng. Chờ chị Ngu đút nước cho mình uống, Đổng Học Bân bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương của dung dịch rửa tay, hiển nhiên là mới rửa tay xong. Trong lòng Đổng Học Bân bùng nổ, trong đầu không khỏi liên tưởng đến tư thế và dáng dấp của cô ấy hồi nãy trong toilet. Thấy mũi của hắn ngửi, Ngu Mỹ Hà vội và thu hồi tay phải lại, dùng tay trái nâng ly nước. Đổng Học Bân đã rõ ràng, thì ra là tay phải. Ngu Mỹ Hà xấu hổ muốn chết, sau khi đút nước xong, cô ấy lập tức trở về phòng khách, không yên lòng cầm điều khiển từ xa bấm chuyển kênh liên tục, cũng không biết là đang xem AC một gì. Đối với hành vi của mình trong mấy ngày nay, Ngu Mỹ Hà cũng chẳng biết nên làm gì cho đúng, lúc đó đầu óc trống rỗng, thân thể thì nóng lên, Đổng cục trưởng hỏi cái gì thì cô ấy mơ hồ nói cái ấy, thậm chí là còn kêu cô ấy đi vào toilet nữa. Cô ấy cũng là người từng trải, hiện tại nghĩ lại, Ngu Mỹ Hà có chút hối hận muốn chết, thầm mắng mình thật khờ, loại chuyện này sao có thể nói ra được chứ? Mình rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế? Nhưng hối hận đã vô dụng rồi. Bí mật của Ngu Mỹ Hà đã bị Đổng Học Bân biết hết rồi, mà còn là do chính mồm cô ấy tự nói ra, hiện tại muốn thu lại cũng đã không kịp rồi. Cô ấy ôm mặt thở dài, đầu óc có chút rối loạn. Sau giờ trưa, cảm giác mát mẻ do điều hòa thổi ra khắp phòng, cực kỳ mát mẻ. Đổng Học Bân và Ngu Mỹ Hà, Ngu Thiến Thiến ba người vừa ăn cơm xong, đang ngồi trên sofa xem tin tức buổi trưa, reng reng reng, điện thoại vang lên. Cũng không cần Đổng Học Bân nói cái gì, Ngu Mỹ Hà liền cầm điện thoại lên nhấn nút nghe cho hắn. Mấy ngày nay, Ngu Mỹ Hà hầu như thành thư ký riêng cho Đổng Học Bân, hầu hết điện thoại là do cô ấy nghe, nếu như là người quan trọng, chị Ngu sẽ đem điện thoại cho Đổng Học Bân, nếu chẳng phải chuyện gì, cô ấy cho qua được thì cho qua, nói Đổng cục trưởng không có ở nhà. Alo, xin chào, cô là Ngu Mỹ Hà sao? Học Bân có ở nhà không? Ngài là... Cô ấy nghe giọng này có chút quen tai. Tôi là dì hai của Học Bân, Tiểu Cẩn bị người đánh, cô kêu hắn nghe điện thoại đi. Ngu Mỹ Hà cả kinh, cô ấy đương nhiên biết Đổng Học Bân rất yêu thương em họ Đường Cẩn này rồi, nhanh chóng đưa điện thoại đến cạnh lỗ tai của Đổng Học Bân, vội nói, là dì hai của ngài, nói Đường Cẩn bị đánh cái gì. Sắc mặt của Đổng Học Bân cũng biến đổi, dì hai, xảy ra chuyện gì? Học Bân, con có thể gọi điện thoại qua thôn Vũ Điền hay không? Dì sợ Tiểu Cẩn có chuyện gì chậm một chút, rốt cục là sao? Cuối cùng, dì hai cũng không nói rõ, vì dì còn đang ở Huệ Điền Hương, không ở cùng Đường Cẩn, tình huống cụ thể dì cũng không biết. Đổng Học Bân nói, dì hai, dì với chú hai đừng vội, con lập tức qua ngay con đang bị thương, cái này. Con không sao, chuyện này dì không cần quan tâm, để con giải quyết. Lửa của Đổng Học Bân đã cháy lên, người thân cả nhà trên dưới, hắn cũng chỉ thân với nhà dì hai nhất, mẹ kiếp, khi dễ đến đầu của tôi. Còn dám đánh em gái tôi. Đổng Học Bân lập tức kêu chị Ngu mang giày cho hắn, ra mở cửa dùng. Ngu Mỹ Hà đương nhiên lo lắng một mình hắn đi không tiện, kêu Thiến Thiến ngủ trưa, còn mình thì cầm túi và điện thoại của Đổng Học Bân đi theo, hai người ra cửa đón xe, đi thẳng đến thôn Vũ Điền. Trong một ngõ nhỏ ngoài đường lớn của thôn, Đổng Học Bân xuống xe, thấy ngay Đường Cẩn và Lưu Lập đang đứng trong một tiệm bán thuốc, xung quanh còn có hai người cảnh sát nhân dân. Hắn bình tĩnh hô một tiếng, Tiểu Cẩn Đường Cẩn nhìn lại, vành mắt nhất thời đỏ lên, ủy khuất chạy đến, anh họ, dì ngu. Đổng Học Bân nói, xảy ra chuyện gì? Ai đánh em? Đánh ở đâu? Đường Cẩn vừa tìm được chỗ dựa, nước mắt lập tức chảy xuống, là người của tiệm bán thuốc kia, em ngày hôm nay muốn đi đến nhà Lưu Lập nhìn cha mẹ hắn, trên đường đi thì có mua thuốc lá, nhưng mà vừa mới vào đầu ngõ, một ông chú nói cho em biết cái tiệm đó chuyên bán thuốc giả, nhìn gói thuốc trong tay em, ông ta nói khẳng định là giả, em trở về tiệm thuốc để đổi, ai ngờ bọn họ không cho đổi, còn đẩy em một cái, em ngã đập xuống, đầu bị chảy máu. Đổng Học Bân đè lửa xuống, nói, đưa đây. Cho anh xem cái mũi, cái cổ và một bên má của Đường Cẩn đưa ra cho hắn thấy, máu đã ngừng chảy, da đầu trắng mịn nhất thời bị nhuộm thành màu đỏ. Đổng Học Bân trong lòng đau xót, có đau hay không? Đường Cẩn nói, đau. Đổng Học Bân mặt lạnh lùng, nhìn về phía Lưu Lập, cậu làm ăn cái kiểu gì mà ngay cả một cô gái cũng không bảo vệ được. Lưu Lập đỏ mặt không lên tiếng. Đường Cẩn nói, anh họ, không liên quan đến Lưu Lập, lúc em mua thuốc hắn còn chưa đến, sau đó biết em bị ăn hiếp, Lưu Lập đã gọi hai người cảnh sát trong đồn chạy đến đây, muốn bắt người, nhưng mà tiệm thuốc kia hình như là có bối cảnh, là người thân của Phó Cục trưởng Cục Chiêu Thương Lưu Đại Phát. Nghe người của đồn cảnh sát nói, Lữ Phó Cục trưởng của bọn họ và Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền mới tiền nhậm có quan hệ tốt, cho nên. Đổng Học Bân nhìn Lưu Lập, cậu bắt không? Lưu Lập cắn răng nói, không, bọn họ nói sẽ đền tiền. Đường Cẩn nói, anh, hay là thôi đi. Cô ấy tuy rằng trong lòng ủy khuất, nhưng mà không muốn gây cho anh họ phiền toái. Phía sau tiệm thuốc có lãnh đạo huyện chống lưng, làm to chuyện không tốt. Hơn nữa khi đối phương biết mình là em của Đổng Học Bân, cũng biểu thị là sẽ bồi tiền, bất quá thái độ không tốt cho lắm. Lữ Đại Phát, Phó Cục trưởng Cục Chiêu Thương. Đổng Học Bân chưa từng nghe qua cái tên này, cũng chẳng buồn nghe, theo anh đi qua. Đường Cẩn nhanh chóng đỡ hắn đi phía trước, Ngu Mỹ Hà đi bên cạnh, Lưu Lập thì theo phía sau. Hai người cảnh sát bên kia cũng nhận ra được Đổng Học Bân, lập tức cung kính kêu lên một tiếng. Đổng Cục trưởng, người trung niên cao gầy bên cạnh, đại khái là ông chủ tiệm, nghe được cái xưng hô Đổng Cục trưởng, ông chủ hơi kinh ngạc, tựa hồ không ngờ rằng Đổng Học Bân tự mình đến đây. Người thanh niên bên cạnh có chút khẩn trương, nhưng nghĩ đến bối cảnh của ông chủ, sống lưng hắn lập tức thẳng dậy, hắn chính là người đã đẩy ngã Đường Cẩn. Ông chủ cười chào đón, là Đổng Cục trưởng à, xin chào. Đổng Học Bân là mặt vô tình nhìn ông ta, là ông bán thuốc cho em gái tôi. Đều là hiểu lầm, tôi không biết đây là em họ của ngài, cái này. Đại danh ôn thần, ông ta đương nhiên cũng nghe qua. Đổng Học Bân cau mày nói, đừng nói với tôi ông không biết bán thuốc giả là phạm pháp, em gái tôi đến đổi ông không cho đổi. Còn đánh em gái tôi. Biểu tình của ông chủ liền mất tự nhiên, chỉ là đẩy một cái, hiểu lầm reng reng reng, điện thoại của ông chủ vang lên, ông ta vừa đi nghe, lập tức thấp giọng nói cái gì đó, cuối cùng, đem điện thoại đưa qua, là điện thoại của anh họ tôi Lữ Đại Phát, ngài xem. Ngu Mỹ Hà hỏi, Đổng Cục trưởng, nghe không? Đổng Học Bân lạnh lùng nói, nghe. Ngu Mỹ Hà cầm lấy điện thoại của ông chủ, đưa đến lỗ tai của Đổng Học Bân. Alo, Đổng Cục trưởng sao? Tôi là lão Lữ của Cục Chiêu Thương. Lữ Cục trưởng à, có chuyện gì? Chuyện của em họ cậu tôi vừa nghe tới, bên trong có thể có chút hiểu lầm. À, tôi đã bắt nó bồi thường rồi, coi như xong nha. Lữ Đại Phát cùng cấp với Đổng Học Bân, đều là phó khoa. Tuy rằng phân lượng của Cục Chiêu Thương kém hơn Cục Công an, nhưng mà gần đây tầng lớp lãnh đạo huyện biến động, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền mới đến có quan hệ tốt với ông ta. Đương nhiên vì vậy, Lưu Đại Phát cũng bắt đầu suy nghĩ nhiều lên. Ông ta tưởng Đổng Học Bân hẳn là sẽ cho ông mặt mũi. Ai mà biết Đổng Học Bân lại nói, đền chút tiền là xong. Lữ Đại Phát nhướng mày, Đổng Cục trưởng, cho tôi mặt mũi, có được không? Nếu như Lữ Đại Phát không gọi cú điện thoại này, Đổng Học Bân còn có thể cho ông ta một chút mà tôi mui bốn, nhưng mà Lữ Đại Phát vừa mở mồm ra liền nói coi như hết, một chút cũng không coi Đổng Học Bân ra gì, mặt mũi của Đổng Học Bân có thể sử dụng tiền để so sánh. Đổng Học Bân lạnh lùng nói, người của ông đánh em gái tôi, đầu bị chảy máu, ông nói một câu cho ông mặt mũi là xong. Bồi thường. Vậy tôi đánh người thân của ông rồi cho ông chút tiền, ông nguyện ý không? Lữ Đại Phát không ngờ rằng hắn lại nói như thế, sắc mặt không được tốt lắm, vậy cậu có ý gì? Đổng Học Bân nói, hẳn phải là tôi hỏi ông có ý gì? Chuyện này nếu xử lý đơn giản, vậy còn ủy khuất của Đường Cẩn sẽ để ở đâu? Mặt mũi của Đổng Học Bân ném vào xó nào? Lữ Đại Phát bực bội nói, vậy cậu xem rồi làm đi, tích tích tích, điện thoại đã cúp. Đổng Học Bân nổi nóng, còn dám cúp điện thoại của tôi. Ông không coi tôi ra gì hết à? Ông chủ tiệm thuốc cũng nghe hai người nói chuyện, không khỏi cau mày, trong lòng nói người này cũng không nói đạo lý, không phải nói là đền tiền rồi sao, còn muốn thế nào? Đầu của con bé kia chỉ bị trầy một chút, ngay cả đi khâu lại cũng không cần, làm to chuyện để làm gì? Đừng nói là em họ, cho dù là em ruột cũng không cần phải ra mặt cho con bé như vậy. Đổng Học Bân nhau mắt lại nói, vừa rồi ai đánh em gái tôi? Ông chủ tiệm thuốc không nói lời nào, nghĩ rằng Đổng Học Bân cố tình gây sự. Đổng Học Bân quát, tôi hỏi con mẹ ông đó. Sắc mặt ông chủ khẽ biến, Đổng cục trưởng, nếu cậu muốn tiền, chúng tôi đền tiền, nếu như muốn thuốc, chúng tôi đền thuốc, chuyện này lúc đầu. Đổng Học Bân không khách khí ngắt lời, thế nào? Bán thuốc giả đánh người. Con mẹ nó, ông còn nói lý được à? Đường Cẩn hô, anh họ ngu Mỹ Hà cũng khuyên nhủ, Học Bân, tay của cậu còn chưa cử động được, đừng nổi nóng, đầu của em gái bị đánh đến chảy máu. Đổng Học Bân làm sao mà không nổi nóng, tôi hỏi lại một lần nữa là ai đánh em gái tôi? Ông chủ vẫn tiếp tục im lặng, không nói lời nào. Mẹ kiếp còn ngoan cố với ông, à? Đổng Học Bân vung chân lên đạp cho một cái. Ông chủ kêu lên một tiếng, ngã vào trong tiệm, cánh tay đập lên quầy thuốc trong tiệm, rầm rầm, có không ít tủ kính bị ngã vỡ. Trong lòng ông chủ cũng rất là bất ngờ, trăm triệu lần không ngờ rằng Đổng Học Bân lại dám ra tay. Người thanh niên làm công bên cạnh nổi giận nói, anh không nói đạo lý còn đánh người. Đường Cẩn hô, chính là hắn. Ánh mắt của Đổng Học Bân trầm xuống, nói đạo lý với mày. Lúc mày đánh em gái tao sao không nói đạo lý? Hả? Không nói nhiều, Đổng Học Bân lại hung hăng đá ra một cước, hiện tại nửa người trên của hắn không cử động được, cũng chỉ có thể dùng mãi một chiêu này. Người thanh niên nhanh tay lẹ mắt tránh né, rống giận vọt đến hướng của Đổng Học Bân. Ngu Mỹ Hà kinh hô, Học Bân cẩn thận. Đổng Học Bân tránh không kịp rồi, nhưng mà bên cạnh đột nhiên xông ra một người, là bạn trai của Đường Cẩn, Lưu Lập. Lưu Lập chắn ngay trước mặt của Đổng Học Bân, một quyền đấm vào mặt của thằng thanh niên. Thằng thanh niên muốn đánh trả, nhưng mà Lưu Lập dù sao cũng là người của cục cảnh sát, công phu đánh nhau cũng có chút chút. Lưu Lập vung tay lên, chụp lấy tay của người thanh niên, lại đấm một cái vào bụng của hắn. Đổng Học Bân âm thầm gật đầu, lớn tiếng nói, bắt người về cục. Hai cảnh sát của Thông Vũ Điền do dự, không nhúc nhích. Đổng Học Bân nhìn bọn họ, có cần tôi gọi điện thoại cho cục trưởng Tần của các người không? Hai người cảnh sát tôi nhìn anh ngó tôi, cười đau khổ, hai người đi tới bắt người, tác phong của tiểu Đổng cục trưởng trước đây bọn họ chỉ nghe nói, bây giờ đã được tận mắt nhìn thấy, quả nhiên. Quả nhiên là danh bất hư truyền, hèn chi có thể truyền ra biệt hiệu nổi danh như vậy. Đúng là người nguy hiểm. Một ngày, hai ngày, ba ngày, chớp mắt, sáu ngày trôi qua. Sáng sớm hôm nay, mây đen áp đầy chân trời, bầu trời rộng lớn đều là dông một mảnh, mưa xối xả từ nửa đêm bắt đầu phủ xuống khu Tây Bắc huyện Duyên Đài, đây là trận mưa lớn nhất trong những năm gần đây. Vết thương của Đổng Học Bân trên cơ bản khỏi hơn phân nửa, tuy rằng còn chưa hoàn toàn hồi phục. Khí trời hôm nay cũng thật sự không tốt, bất quá Đổng Học Bân vẫn đội mưa lái xe đi tới cục công an huyện, càng là loại khí trời quỷ dị này, khảo nghiệm đối với công an càng lớn, Đổng Học Bân mấy ngày này ở trong nhà cũng phiền, hắn nóng lòng muốn lao đầu vào trong công tác. Lộp cộp, hạt mưa rơi lên xe phát ra những tiếng động. Trong đại viện cục công an, Đổng Học Bân đang muốn tiến vào ký túc xá gặp phải Cung Tông Văn vừa xuống xe. Đổng cục trưởng, sao đi làm rồi? Thân thể thế nào? Ha ha, cơ bản không thành vấn đề. Sao không thành vấn đề? Trên tay không phải còn cột băng gạc sao? Cái này sao được? Hiện tại có thể hoạt động, băng gạc là chút bị thương ngoài da, hiện tại dính nước cũng không đáng ngại. Hai người vừa nói vừa vào hàng hiên, khép cây dù đi lầu. Dọc theo đường đi gặp phải mấy người lãnh đạo của cục công an, đều chào hỏi ân cần thăm hỏi Đổng Học Bân, rất quan tâm thân thể hắn. Đổng Học Bân cùng mọi người ân cần thăm hỏi một hồi, qua một chỗ quẹo, trực tiếp lên lầu tới phòng làm việc cục trưởng tìm Lương Thành Bằng. Thứ nhất là báo cáo lãnh đạo đã đến, thứ hai là đem mấy danh hiệu tam đẳng công kia chứng thực một chút. Trong phòng làm việc, Lương Thành Bằng đang phê một phần văn kiện. Đổng Học Bân đóng cửa lại, cười nói, Lương cục trưởng, tôi đến báo cáo. Lương Thành Bằng ngẩng đầu nhìn băng gạc trên tay của Đổng Học Bân, vùng xung quanh lông mày lập tức nhíu, lập tức về nhà nghỉ ngơi, phê cho cậu thêm 5 ngày nghỉ, cậu còn bị thương sao trở về công tác? Tôi biết công tác quan trọng hơn, nhưng thân thể không được, nói cái gì cũng không tốt, nhìn cậu như vậy, trong lòng tôi cũng đầy lo lắng. Đổng Học Bân cười xấu hổ cua cua cánh tay, cục trưởng Lương ngài xem, thật sự không có việc gì. Lương Thành Bằng nói, vậy cậu lột đem băng gạc để tôi xem khụ khụ, nói thật với ngài, tôi ở nhà đến phát phiền, trong cục có vụ án gì không? Ngài nhanh chóng an bài cho tôi một vụ đi. Lương Thành Bằng vừa bực mình vừa buồn cười nói, cậu như vậy, cậu kêu tôi làm sao an bài công tác cho cậu? Ai da, tôi. Cậu, cái gì cũng khỏi nói nữa, cậu muốn kiên trì đi làm, trở về phòng làm việc làm tốt công tác liên lạc của đồn công an Huệ Điền Hương, chờ cậu hoàn toàn khỏi, cậu sẽ bận ngay, hiện tại, nhiệm vụ của cậu là nghỉ ngơi cho khỏe, đừng bắt tôi cậy mạnh. Cuối cùng Lương Thành Bằng còn nói với Đổng Học Bân, mấy ngày nay khí trời huyện Duyên Đài không tốt, đợi ngày đẹp trời nào đó sẽ chính thức mở một buổi lễ khen ngợi, ban phát bằng khen tam chờ công và huy hiệu cho hắn. Trở lại phòng làm việc, Đổng Học Bân uống trà một cách chán đến chết. Cuối cùng, Đổng Học Bân gọi điện thoại cho đồn công an, alo, lão Lưu, tôi Đổng Học Bân đây. Lưu Đại Hải bên kia đầu dây nói, Đổng cục trưởng, ngài ở trong cục. Thân thể không có việc gì chứ? Đã khỏe lại rồi, gần đây tình huống trị an Huệ Điền Hương thế nào? Cũng tốt, trời mưa to quá, 10 năm không gặp, ở Hương có hai con đường xuất hiện vấn đề không lớn thì chúng tôi đã phái người lập bản cảnh báo, còn đoạn đường có nghiêm trọng thì ra lệnh cấm lưu thông, đã bắt đầu áp dụng biện pháp phong tỏa đường đi. Ai, mưa còn đang rơi, hơn nữa càng lúc càng lớn, phỏng chừng buổi tối cũng không dừng, cứ như thế, vấn đề khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Đổng Học Bân cau mày, nhân thủ chúng ta có đủ hay không? Hiện tại, miễn cưỡng còn có thể. Được, các phương diện này anh tận lực phối hợp tốt, tôi lập tức lái xe đi qua. Đổng cục trưởng, mưa lớn như vậy, ngài nhất định phải chú ý an toàn. Ha ha, được. Đổng Học Bân cũng là nhìn thấy mưa lớn như vậy chắc là sẽ xảy ra vấn đề, cho nên mới mang theo vết thương tới đi làm, vì vậy hắn cũng không nghe Lương cục trưởng kêu hắn ngồi phòng làm việc đợi, xách cặp đi ra ngoài, lúc xuống lầu gặp phải một phó chủ nhiệm phòng làm việc, bắt chuyện với phòng làm việc nói mình muốn xuống Hương, đi ra chiếc ben như hạt giữa bầy gà trong đại viện cục công, chạy đến Huệ Điền Hương. Mưa to, xe đi qua bắn lên từng sóng nước. Trạng thái hiện tại của Đổng Học Bân, lái xe không có vấn đề gì, chỉ là không thể vận động quá kịch liệt. 10 phút, 20 phút. Lúc đầu tình trạng giao thông cũng không tệ lắm, huyện Duyên Đài ngày hôm nay cũng khó đi lại, mất hơn nửa ngày Đổng Học Bân mới đem xe chạy ra thị trấn, lúc này hắn chạy trên một con đường nhỏ, cái dòng xe cộ cũng ít, nhấn ga chạy đến Huệ Điền Hương, quẹo 7-8 con đường, xe rốt cục cũng lên đường núi. Tình hình giao thông trên này cũng không phải đặc biệt tốt, đường không ổn, hơn nữa kề bên sơn, thỉnh thoảng có đá tử từ trên sườn núi rơi xuống đường cái. Đổng Học Bân tập trung lực chú ý, đem tốc độ xe chạy chậm lại một ít. Nước mưa rơi lên kính chắn gió, hầu như không thấy rõ mặt đường. Reng reng reng, reng reng reng, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đổng Học Bân không dám phân tâm, vừa nhìn đường phía trước vừa đưa tay lấy điện thoại di động, mất vài giây mới lấy được trong tay. Alo, đàn lái xe, ai vậy? Tôi Lương Thành Bằng, cậu đi về Hương. Ừm, không yên tâm bên kia, đi qua nhìn một cái. Tiếng nói của Lương Thành Bằng có chút gấp, đường Thanh Nam đã xảy ra chuyện, nếu như cậu ở gần, lập tức đi qua. Đổng Học Bân sửng sốt, chuyện gì? Mặt đường sụp đổ. Rè rè rè, tín hiệu điện thoại có chút không tốt, núi. Tôi. Lập tức đi qua. Tích tích tích, điện thoại đã tắt. Đổng Học Bân alo hai tiếng, nghe bên kia không có âm thanh, hắn gọi trở về, kết quả tín hiệu không đủ nên gọi không được. Đổng Học Bân trong lòng thoáng nhắc lại, đường Thanh Nam. Vị trí hiện tại của mình coi như là sát với đường Thanh Nam, đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Đang nghĩ ngợi ni, bỗng nhiên có một tiếng nổ, dị biến nổi lên. Chỉ thấy mặt đường phía trước đột nhiên tối sầm, núi đá, bùn cát, rơi ầm ầm từ trên núi xuống. Đổng Học Bân sợ đến nỗi hồn phi phách tán, dùng tốc độ nhanh nhất nhìn về hướng bên kia, chỉ thấy một đống bùn cát đất đá vụn rơi xuống trên đỉnh chiếc Benz, trong chớp mắt đã tới gần 6-7 mét. Đổng Học Bân hai tay rung lên, vội vàng cầm chặt tay lái phóng đi, bởi vì chuyển biến quá nhanh, đuôi xe hầu như muốn trôi đi, xoay một vòng 180 độ trên mặt đường trơn trượt này. Rầm rầm. Đất đá bay xuống chỗ của chiếc Benz khi nãy Đổng Học Bân sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh toàn thân, quá hiểm. Hắn hiện tại mới rõ ràng Lương cục trưởng nói đường Thanh Nam xảy ra chuyện gì, khả năng đất đá lở ở chỗ này coi như là rất nhỏ, nếu như đi đoạn đường phía trước, bởi vì thế núi tương đối xoay trở, hơn nữa trên núi có khai thác mỏ vàng, có khả năng phát sinh sạt lở đất diện tích lớn thậm chí đất đá trôi, nếu như vừa lúc có xe hoặc người đi đường, vậy hậu quả quả thật không thiết tưởng nổi, chắc chắn là phải chết. Nghĩ tới đây, sắc mặt Đổng Học Bân biến đổi, trong lòng cũng thoáng lo lắng. Làm sao bây giờ? Phía trước khẳng định có nguy hiểm, trở về đường cũ hay vẫn tiến tới? Suy nghĩ vài giây, ánh mắt Đổng Học Bân dần dần kiên định, Càng là loại tình huống này mình mới càng phải làm gương, càng phải vọt tới trước nhất, nếu không vừa nhìn thấy nguy hiểm thì rút lui, cái chức phó cục trưởng cục công an cũng khỏi làm nữa. Kết quả là, Đổng Học Bân lập tức khởi động xe, lái xe chạy vù vù trên đường đầy nước mưa, có đôi khi bị lún vào bùn ở ven đường, Đổng Học Bân đang gấp, ông tay lái, tiếp tục nhấn ga. 5 phút đồng hồ trôi qua, 10 phút trôi qua, rốt cục, dưới nỗ lực của Đổng Học Bân, xe chậm rãi đi ra bùn lầy, tay trái cầm lái, Đổng Học Bân né tránh đất đá phía trước, một đường chạy tới phía trước. Nhanh lên một chút, chỉ mong không ai thương vong. Bởi vì xe bị lún ở trong đất, làm tốn thời gian, lúc Đổng Học Bân chạy đến hiện trường, Lương cục trưởng đã tới, bọn họ hẳn là đi con đường khác, nhưng mà khiến cho Đổng Học Bân kinh ngạc chính là, hắn từ xa xa còn thấy được huyện trưởng Tạ Tuệ Lan và phó bí thư huyện ủy Tào Húc Bằng, Hồ Tư Liên đang đứng che dù cho Tạ huyện trưởng trong mưa, ngay bên ngoài xe có mấy người phụ trách tương quan đang lo lắng nói cái gì đó, Lương Thành Bằng cũng ở bên kia chỉ huy mọi người, hiện trường có rất nhiều người. Có đội phòng cháy chữa cháy, có đồn công an, còn có mấy thôn dân địa phương. Vừa nhìn cái trận thế này, trong lòng Đổng Học Bân khẩn trương lên một chút, biết tình thế rất nghiêm trọng. Lại nhìn ra xa xa, Đổng Học Bân liền hít một ngụm khí lạnh vào. Trên con đường phía dưới sườn núi, một chiếc xe buýt đang bị lật nghiêng xuống đất, một tảng đá lớn đang đè lên thân xe, hình như là từ trên núi lăn xuống, trong xe buýt đầy tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ có người bị thương không rõ, có thể bởi vì do cửa kính dày, chưa vỡ ra toàn bộ, người của đội cứu viện đang ở gần đó tổ chức cứu người bị nhốt bên trong. Tiểu Đổng Lương Thành Bằng thấy được xe của hắn, la lớn. Lương Thành Bằng lau nước mưa trên mặt, cậu bị thương còn chưa khỏi, đừng hồ đồ, mau mặc áo mưa vào, sau đó cậu phụ trách chỉ huy đồn công an bên này cứu quần chúng bị nạn, tốc độ cứu viện quá chậm, nhanh, cẩn thận coi chừng cửa sổ, các người cứu từng nhóm người từ cửa sổ ra, cần phải cứu toàn bộ người ra trong vòng 3 phút, chậm một chút, không ai biết đất lở có nghiêm trọng hay không. Đổng Học Bân đáp ứng, lập tức đi tổ chức nhân thủ. Sắc mặt Lương Thành Bằng trầm trọng, Tạ Tuệ Lan Tào Húc Bằng đứng cách đó không xa cũng như nhau. Trước khi bọn họ đến, đều không ngờ rằng chuyện tình sẽ biến thành như vậy, lúc đầu nhận được tin tức là một chiếc xe buýt bị kẹt tại đường Thanh Nam, có 3-40 người bị nhốt, lo lắng rằng xung quanh huyện Duyên Đài có rất nhiều chỗ xuất hiện thể đất lở rất nhỏ, Tạ Tuệ Lan và Tào Húc Bằng cùng một vài lãnh đạo sợ phiền phức sẽ chuyển biến xấu, lập tức tự mình chạy tới hiện trường chỉ huy cứu viện, ai cũng không ngờ tới là, mọi người vừa đến hiện trường, vừa lúc thấy một tảng đá lớn cùng. Với đất cát từ trên sườn núi ngã xuống trúng ngay chiếc xe buýt, cái cảnh tượng kia, quả thật nhìn thấy mà giật mình. Tạ huyện trưởng lập tức hạ lệnh cứu viện, lúc này bí thư huyện ủy Hướng Đạo Phát trên đường tới. Lúc Đổng Học Bân tới, chuyện đã xảy ra vài phút, chính là thời điểm khẩn cấp nhất, hiện tại hắn cũng bất chấp vết thương trên tay, tùy tiện tiếp nhận Lưu Đại Hải truyền đạt của áo mưa rất nhanh mặt, hô vài câu, đem đồ đạp cửa sổ xe đến, nắm chặt tất cả thời gian cứu viện người bị nhốt. Mấy người bị cứu ra đều bị đưa vào một chiếc xe cứu viện, nhớ tới cảnh tượng kinh hồn vừa rồi, có mấy người đã bật khóc thành tiếng. Mau lên một chút, bên này đi ra một người. Người đâu, đến tiếp một chút, đừng chen từng bước tới. Lúc này, Tạ Tuệ Lan rốt cục thấy được Đổng Học Bân chỉ huy ở đàn kia, mí mắt nhất thời vừa nhảy, nói với Hồ Tư Liên, kêu Đổng cục trưởng quay về trong xe. Hắn hồ đồ cái gì vậy? Tào Húc Bằng và mấy người khác cũng đều nhìn thấy băng gạc trên tay của Đổng cục trưởng, trong lòng biết hắn bị thương còn chưa khỏi. Hồ Tư Liên vội vàng chạy tới, Đổng cục trưởng dùng tảng đá đập cửa, nhớ kỹ tránh người chỉ huy xong, Đổng Học Bân nhìn lại, thư ký Hồ, chuyện gì? Hồ Tư Liên nói, Tạ huyện trưởng kêu cậu quay về trong xe. Nói cậu đừng lo. Đổng Học Bân nói, tôi hiện tại rảnh rỗi, thay tôi cảm ơn quan tâm của Tạ huyện trưởng, vết thương của tôi không sao. Này, từng bước đi ra, đừng loạn trước, ưu tiên cho người già phụ nữ và trẻ nhỏ. Hồ Tư Liên quýnh lên, Đổng cục trưởng Đổng Học Bân khoát khoát tay, cô nhanh chóng trở lại đi, ở đây nguy hiểm, tôi không sao. Rơi vào đường cùng, Hồ Tư Liên không thể làm gì khác hơn là quay người trở về. Không đợi cô ấy báo cáo với Tạ huyện trưởng, Tạ Tuệ Lan khoát tay chặn lại, tôi đã biết. Tào Húc Bằng mở miệng nói, tiểu Đổng này liều quá, không lo cho thương tích thân thể của chính mình. Tạ Tuệ Lan chớp mắt, mặc kệ hắn, muốn làm cái gì thì làm, hình như là nổi giận rồi. Răng rắc một tiếng, một cửa thủy tinh gần đầu xe bị đập nát, lại một người được cứu, túng ra từ cửa xe, hơn 10 người bị nhốt trong xe buýt được giải cứu ra, chỉ chốc lát, đã đi ra 30 người, còn có một vài người chưa ra, có khả năng bị thương, nằm không động đậy trong xe buýt, trong miệng hô cứu mạng. Lương Thành Bằng lớn tiếng nói, tiến vào trong xe cứu người. Đổng Học Bân bổ sung nói, chuẩn bị cán cứu thương, nhanh lên một chút, nếu không phải thương thế trên cánh tay mình chưa khỏi. Đổng Học Bân đã sớm lao lên rồi, trên sườn núi không ngừng có đá vụn rơi xuống, lột bột, ầm ầm, một viên đá rơi trúng xe buýt, có hai người nhân viên cứu viện bị đá rơi trúng người, ngã trên mặt đất, xung quanh lại có một vài người của đội cứu viện đi ra cứu bọn họ, dùng cán cứu thương đem người bệnh và quần chúng bị nhốt chuyển dời đến chỗ của Tạ huyện trưởng và lãnh đạo huyện. Rừng núi bên kia tương đối rậm rạp, ngoài trừ một ít nước mưa, thì không có phát sinh đất lở, rất an toàn. Một người, hai người, ba, xe buýt trong lại ba người cứu ra. Tâm của Tạ Tuệ Lan và Tào Húc Bằng đều thoáng buông lỏng. Đổng Học Bân cũng lau nước mưa tràn đầy mặt, hơi thở hắt ra, cũng may Tạ Tuệ Lan Lương Thành bằng bọn họ tới kịp, những cái nhân viên cứu viện nếu như đến muộn một chút, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không có cách nào đem người bị nhốt toàn bộ cứu ra, hiện tại hẳn là không có chuyện gì, chỉ còn có 3-4 người, người bị nhốt trong xe buýt có thể toàn bộ được cứu. Nhưng ngay lúc này, ngay lúc mắt thấy còn có 2 phút là có thể đem mọi người cứu ra, bất ngờ đã xảy ra. Ầm ầm. Trên núi truyền đến tiếng nổ, cũng không biết là sét đánh hay là âm thanh gì. Ngay sau đó, dưới con mắt mở to của mọi người, sườn núi bên xe buýt hình như hơi khẽ động, bên ngoài núi phát ra tiếng vang ầm ầm càng lúc càng lớn, ngay cả Tạ Tuệ Lan Lương Thành bằng bọn họ bên kia đều cảm giác được sự chấn động dưới lòng bàn chân, tựa hồ như địa chấn. Tạ Tuệ Lan sắc mặt thay đổi một chút. Tào Húc Bằng và Đổng Học Bân mấy người cũng trắng mặt, tâm trạng hình như bị đè nặng. Sau đó, đất lở diện tích lớn trong nháy mắt kéo tới. A núi lở chạy mau, là đất lở nữu nữu đại lỗi không ầm ầm, các đá từ trên sườn núi rơi xuống, hầu như chỉ là chớp mắt, đã tới chân núi. Mấy người đang cứu viện người đã bị choáng váng, người đứng xa thì hoang mang rối loạn chạy vội đến hướng lãnh đạo huyện, trong những người ở gần, có một người thanh niên phản ứng nhanh, thấy đất lở nên tránh né nhưng đã không còn kịp, nhảy vào trong xe buýt, một người phía sau cũng suy nghĩ đến đây, theo sát sau nhảy vào. Lực lượng con người đương nhiên không có cách nào chống lại với thiên nhiên, chỉ có trốn ở trong xe buýt mới có một cơ may sinh tồn. Cát đá quá nhiều. Đất đá cũng quá to. Nửa giây. Một giây đồng hồ. Đất lở đã gào thét tới, nuốt sống toàn bộ chiếc xe buýt. Đổng Học Bân đứng ở xa, từ lúc thấy cảnh tượng như vậy thì túm một cảnh sát nhân dân đang ngẩn người ở bên cạnh, vô cùng lo lắng quay đầu chạy đi đến hướng lãnh đạo huyện. Đất lở chỉ là ở chỗ chiếc xe buýt, chỗ khác tạm thời coi như an toàn, phần lớn người cũng không bị thương gì. Thế nhưng, đất lở qua đi, mọi người mới nhìn lại hướng xe buýt. Đập vào mắt là một đống đất cát màu vàng có cát, có bùn, có đá, có cỏ. Nhưng vậy xe buýt cũng đã không còn. Phía trước con đường chỉ có một tầng đất đá, cũng nửa nhìn không thấy cái bóng xe buýt đâu nữa. Trong bùn cát, một người trẻ tuổi của đội cứu viện chưa kịp bỏ chạy, thân thể phía dưới đã bị bùn cát nuốt hết, chỉ lộ ra cái đầu ở bên ngoài, kinh khủng trừng mắt, chết ngay tại chỗ. Lưu Đại Hải và Trần Phát đều đỏ con mắt, tiểu tôn người chết, chính là hiệp cảnh của đồn công an Huệ Điền Hương. Rất nhiều người vừa được cứu ra điên cuồng chạy ra chỗ chiếc xe buýt, hô tên của người thân tiêu rồi. Nữu nữu ơi nữu nữu đại lỗi, mau cứu nó, con tôi còn ở trong xe, con tôi còn ở chỗ đó. Tiếng khóc, tiếng la, tiếng kêu, với âm thanh cuồn cuộn của các đá đổ vào cùng một chỗ, vang vọng tại bầu trời. Lương Thành Bằng bỗng nhiên nắm chặt tay, chậm. Vẫn chậm một chút sao? Xe buýt đã bị bùn đất chôn vùi hoàn toàn, không ít các đá còn đang rơi xuống trên hiện trường, người trong xe buýt có thể có khả năng còn sống, hầu như đã không tồn tại. Không còn kịp rồi. Tất cả đều phát sinh quá nhanh. Trời giáng tai họa bất ngờ. Ai cũng bất ngờ. Đổng Học Bân nhìn xe buýt bị bùn cát bao phủ, chỉ cảm thấy đầu sắp nổ ra, chửi ầm lên một câu thô tục, quay người bước nhanh chạy tới hướng của lãnh đạo huyện. Hiện tại bị chôn trong bùn cát không chỉ có 3-4 người du khách, còn có vài người của đội cứu viện, bên trong còn có cảnh sát nhân dân của đồn công an Huệ Điền Hương. Đổng Học Bân đương nhiên sốt ruột, người của hắn vừa hy sinh một người. Thấy thế, cục công an cục trưởng Lương Thành Bằng và mấy người phụ trách của đội cứu viện cũng đều bước tới bên cạnh Tạ huyện trưởng và Tào bí thư. Tạ huyện trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Ở đây quá nguy hiểm, ngài trước chuyển đến một chỗ an toàn. Đúng vậy, đất lở còn có thể tiếp tục, ở đây cũng không an toàn. Mấy người quan viên đi theo kiến nghị Tạ Tuệ Lan mau chóng rút lui, loại thời điểm này phải cam đoan an toàn của lãnh đạo, tuyệt đối không thể để cho Tạ huyện trưởng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà Tạ Tuệ Lan híp mắt chăm chú nhìn chằm chằm hướng xe buýt bao phủ, vẫn không nhúc nhích. Tào Húc Bằng một bên cũng không có ý lui lại, người bị nạn trong xe còn chưa có cứu ra, bọn họ nếu như đi, làm sao ăn nói với dân chúng? Lương Thành Bằng thở dài, người chỉ sợ là cứu không được. Một người phụ nữ khóc hô ở xa xa, nhanh cứu con tôi, ai tới cứu con tôi. Một đôi vợ chồng trung niên cũng nắm lấy cánh tay của mấy người nhân viên cứu viện, con gái của tôi còn ở bên trong, cứu người, nhanh cứu người đi, chồng tôi còn ở bên trong. Thế nhưng, người của đội cứu viện không có một ai dám lên. Hiện tại loại tình huống này, muốn đào xe buýt lên, mở một thông đạo cứu viện, biện pháp tốt nhất đương nhiên chỉ dùng xe nâng hoặc xe cứu viện khác, nhưng trước không nói xe cứu viện có thể chạy đến đây, thời gian cũng là vấn đề lớn nhất, xe buýt ở vào một hoàn cảnh phong kín, không khí bên trong phỏng chừng cũng không được bao lâu, nếu như đổi người đi tới đào móc, đá vụn cát đất từ trên núi không ngừng rơi xuống, cũng đủ để cho người đó nửa bước khó đi, mọi người tới quá nhanh, không mang theo thiết bị cứu viện gì. Huống hồ, đất lở lớn như vậy, hiện tại người còn sống hay không cũng không thể xác định. Xông lên. Đó là liều mạng. Lương Thành Bằng đã chỉ huy thủ hạ gọi xe cứu viện, chờ tin tức trở về. Ông nói, xe cứu viện nhanh nhất cũng phải một tiếng đồng hồ mới có thể đến. Tạ Tuệ Lan cau mày nói,

Kết quả Trần Phát nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp dùng còng tay còn người này lại trên xe. Lương Thành bằng căm tức nói, Đổng cục trưởng cậu làm cái gì đấy, Đổng Học Bân cũng không nhìn, hô lớn, đều mang lên xe, xảy ra trách nhiệm tôi chịu. Sau đó mọi người ngạc nhiên nhìn, Lương Thành bằng và Tào Húc Bằng đều bị cảnh sát nhân dân mời lên xe, phi thường mạnh mẽ. Đổng Học Bân đối với thuộc hạ rất tốt, trong sở chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, lúc có lợi, Đổng cục trưởng khẳng định sẽ nghĩ đến bọn họ, có thời điểm khó khăn, Đổng cục trưởng khẳng định xông vào đầu tiên. Hiện tại, người của đồn công an Huệ Điền Hương đã vô cùng tín phục đối với Đổng cục trưởng từ lâu, thậm chí cao hơn kính nể đối với Lương cục trưởng và huyện trưởng. Cho nên mặc dù Đổng cục trưởng muốn bọn họ mạnh mẽ mời Lương Thành bằng mấy người này lên xe, bọn họ cũng không có một tia cãi lời. Nếu như thay đổi người của đồn công an khác, tuyệt đối sẽ không làm đồng lòng được như thế. Lúc kéo Lương Thành bằng và Tào Húc Bằng đi, trong lòng ai không nói thầm: đây là binh của Đổng Học Bân, đây là đồn công an Huệ Điền Hương. Tiếng khóc thê lương thảm thiết từ trong cửa sổ xe vang ra. Tôi không đi, tiểu quyên con tôi còn chưa cứu ra, các người làm gì vậy? Lỗi lỗi cứu người, cầu các người cứu người, đừng đi đừng đi. Ông trời ơi! Ai tới cứu cháu trai tôi? Cuối cùng, ngay cả Tạ Tuệ Lan cũng bị một người nữ cảnh mời lên xe. Tạ Tuệ Lan híp con ngươi nhìn Đổng Học Bân, cậu biết cậu đang làm gì không? Đổng Học Bân cứng rắn nói, tôi biết các vị lãnh đạo không vui, xin lỗi, ngày hôm nay mạo phạm quay đầu quát, Trần Phát lái xe. Mấy chiếc xe cảnh sát đều khởi động. Trần Phát thấy Đổng Học Bân không đi, ngẩn người, đem đầu ra, Đổng cục trưởng, ngài lên xe đi. Đổng Học Bân thở ra một hơi, vùng tay lên nói, các người đi đi. Trần Phát và đồng chí của đồn công an Huệ Điền Hương đều cả kinh, Đổng cục trưởng ngài muốn làm gì? Tạ Tuệ Lan cũng nhìn qua, nhìn chằm chằm con mắt của Đổng Học Bân, Lương Thành Bằng và Tào Húc Bằng có thể cũng đoán được Đổng Học Bân muốn làm gì, tất cả đều giật mình, tiểu Đổng. Đổng Học Bân mặt lạnh vô tình nói, nhanh lái xe. Trần Phát khẽ cắn môi, vài từ hầu như là từ trong hàm răng rống ra mẹ nó lái xe. Sau đó, mọi người ngay trong cửa sổ xe khiếp sợ nhìn, trên tay còn cuốn băng gạc, tiểu Đổng cục trưởng rõ ràng trọng thương chưa lành đang khom lưng cầm lấy một cái xẻng, đi từng bước về hướng chỗ chiếc xe buýt bị chôn. Tất cả mọi người bị cảnh tượng này làm cho chấn động. Dừng xe! Mau dừng xe! Đổng cục trưởng muốn làm gì? Cứu người! Hắn điên rồi! Đất sắp lỡ rồi! Không còn kịp rồi! Đổng cục trưởng trên người còn bị thương. Cái thân thể kia sao cứu người được? Nhìn bóng lưng của Đổng Học Bân, rất nhiều người đều có chút không thể tin được hai mắt của mình. Trước đó khi Đổng cục trưởng ra lệnh cho mọi người rời đi, có người còn tưởng rằng Đổng Học Bân là sợ chết, không để ý an nguy dân chúng, muốn cam đoan an toàn của chính hắn và lãnh đạo huyện. Khi thấy Đổng Học Bân không lên xe, mà là nhặt lên một cái xẻng quay lưng đi về hướng bùn cát, mọi người có ngốc cũng rõ ràng Đổng cục trưởng muốn làm gì. Cái này là muốn đi cứu người, muốn một mình đi cứu bọn họ. Lại là tiểu Đổng cục trưởng. Lúc dân chúng gặp nạn, xông vào đầu tiên luôn luôn là tiểu Đổng cục trưởng. Có mấy người lúc đó đã chảy nước mắt xuống, cắn răng ngơ ngác nhìn tiểu Đổng cục trưởng. Ai cũng không ngờ Đổng Học Bân lại làm ra quyết định này, một mình cầm sẵn xông lên, đá vụn trên núi còn đang không ngừng rơi xuống, bùn cát cũng phi thường bất ổn, hiện tại đi tới, hầu như là cục diện phải chết, hoàn toàn không nhìn thấy có hy vọng sinh tồn, chứ đừng nói tay của Đổng cục trưởng còn cuốn băng gạc băng vải, lần trước bị thương còn chưa có khỏi. Tất cả mọi người lên xe, chỉ có Đổng Học Bân trên tay bọc băng gạc ở lại. Loại chấn động này, không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung miêu tả được. Kinh ngạc, ngạc nhiên, nước mắt, trên mặt mọi người tràn ngập các biểu tình. Tạ Tuệ Lan mở cửa sổ ra, nghiêm mặt cả giận nói, tiểu Đổng, cậu trở về cho tôi. Lương Thành Bằng cũng nóng nảy, lớn tiếng nói, Đổng cục trưởng, mau trở lại, trở lại. Đổng Học Bân nghe được tiếng la phía sau, nhưng hắn cũng không có quay đầu lại, cũng không nói thêm gì. Lưu Đại Hải có thể còn trong xe, còn có người của đội cứu viện, còn có dân chúng, loại tình huống này, kêu hắn làm sao trở lại. Đổng Học Bân trên người còn có bắt, trong mọi người ở đây, cũng chỉ có hắn mới có cơ hội có thể đem người cứu ra, lúc này nếu như hắn không đi, những người đó khó mà thoát chết không thể nghi ngờ. Cho nên ai đều có thể đi, Đổng Học Bân không thể đi. Hắn muốn cứu người. Có thể cứu bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu. Đổng cục trưởng. Đổng cục trưởng. Trở về. Đổng Học Bân thấy xe vừa chạy được một chút thì dừng lại, không khỏi giận tím mặt, Trần Phát. Con mẹ nó, anh nhanh chóng lái xe cho tôi. Ầm ầm một tiếng. Một cây đại thụ từ trên núi lăn xuống, rơi cái rầm xuống mặt đất ngay phía sau đuôi xe. Nguy hiểm hết sức căng thẳng. Đổng cục trưởng. Tiểu Đổng. Tiếng hô của đội cứu viện và dân chúng nhất thời vang lên. Đổng Học Bân không nói nữa, nắm thật chặt cây xẻng trên tay, chạy hai bước, sải bước vào lớp bùn cát, Ai cũng biết bị mưa to lâu như vậy, bùn cát đã càng ngày càng mềm, bước đầu còn thiếu chút khiến cho Đổng Học Bân ngã nhào, hắn vội vàng dùng cây xẻng chống xuống đất, ổn định thân hình, tiếp tục nhanh về phía trước, bước một bước chống xẻng một cái giẫm nát bùn cát, từng chút đi tới chỗ xe buýt bị chôn. Thời gian. Hiện tại cái cần nhất chính là thời gian. Đổng Học Bân một giây cũng không dám dừng lại, hắn bất chấp an toàn của mình, dùng tốc độ nhanh hơn nữa để bước đi. Nửa mét. Một mét. Hai mét. Phù phù. Dưới chân không còn. Đổng Học Bân chỉ cảm thấy con mắt tối sầm, sau một khắc, toàn bộ thân thể đều tiến vào một vũng bùn. A, Đổng cục trưởng. Người trong xe đều kinh hô lên. Đổng Học Bân giãy giụa vài cái, thấy không thể đi lên, bốn phía đều là bùn lầy, không khí trong miệng càng ngày càng ít, mắt thấy sẽ không được, kết quả là Đổng Học Bân ngừng thở trong lòng hét lớn một tiếng 10 giây đồng hồ. Hình ảnh biến đổi, thân hình của Đổng Học Bân một lần nữa về tới trên bùn cát, bàn chân vừa muốn bước ra nửa bước liền dừng lại, thay đổi một phương hướng khác, đi qua một chỗ không xảy ra chuyện gì hết. Khoảng cách 5-6 mét ngắn ngủi, cũng mạo hiểm vạn phần. Có 3 lần Đổng Học Bân đều thiếu chút nữa chết mất xác, địa hình dưới chân như ao đầm, có thể nuốt người. 6 mét. Đổng Học Bân rốt cục đi được 6 mét. Cách xe buýt càng ngày càng gần. Nhưng không đợi Đổng Học Bân đi thêm bước nào, nguy hiểm lần thứ 2 phủ xuống, ầm một tiếng, hình như là tiếng gió thật lớn thổi qua bên tai vang lên, Đổng Học Bân bởi vì áo mưa mặc ở trên người, tầm nhìn đã bị hạn chế. Hắn chỉ kịp hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó, chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gào, sau đó một khối đá to khoảng chừng cánh tay hung hăng vọt xuống, nện trúng lưng của Đổng Học Bân. Hừ. Kêu thảm một tiếng, Đổng Học Bân trước mắt đen kịt, không phải đã chết chỉ là ngất đi thôi. Má nó. 8 giây. Hình ảnh biến đổi. Thời gian đột nhiên lui. Phục hồi tinh thần lại, Đổng Học Bân không nghiêng đầu nhìn, vội vàng bước nhanh đi về phía trước. Vù. Tảng đá lăn xuống tới. Vượt qua phía sau lưng Đổng Học Bân bay đi ra ngoài. Đổng Học Bân lòng còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm, từ bùn cát đứng lên, tiếp tục đi về phía trước. Đổng Học Bân là cái loại người càng cản càng làm, loại tình cảnh xiết đi dây không làm cho hắn sợ, ngược lại còn làm nổi lên một cỗ hung hăng trong lòng Đổng Học Bân. Nhìn Đổng Học Bân vài lần xém gặp nạn, trong xe cũng lục đục lên, người của cục công an đều ồn ào lên, cuối cùng đại lăng tử của đồn công an Huệ Điền Hương xung phong nhận việc nói, Trần Sở Trương. Đừng lái xe. Tôi đi đem Đổng cục trưởng về. Lời này vừa ra, xung quanh không ít cảnh viên đều phụ họa nói, tôi cũng đi. Nếu như Đổng cục trưởng không đi, tôi cũng ở lại hỗ trợ. Không thể để cho Đổng cục trưởng một mình mạo hiểm. Không phải chỉ là một cái mạng sao? Tôi con mẹ nó mặc kệ bất cứ giá nào. Trần Sở Trương. Để cho tôi đi. Tôi cũng đi. Đổng cục trưởng không sợ chết. Tôi cũng không sợ. Tài xế đưa mắt nhìn Trần Sở Trương bên cạnh. Trần Phát nhăn mặt không lên tiếng. Lúc này, Đổng Học Bân quay đầu lại, thấy xe còn chưa đi, trong lúc nhất thời tức đến nỗi muốn nổ phổi, chỉ về phía sau tức giận nói, tôi nói không nghe thấy sao? Lập tức chạy đi cho tôi. Trần Phát đỏ cả con mắt, nhưng ngài. Đổng Học Bân quát to, mặc kệ tôi. Đều đi xa cho tôi. Đổng cục trưởng. Đổng cục trưởng. Đá vụn trên núi của lại nện xuống, răng rắc, tấm kính phía sau của xe đã vỡ. Cút mau. Đổng Học Bân nóng nảy. Trần Phát mạnh vỗ cửa sổ xe. Đi. Lái xe. Tài xế nước mắt đã xuống tới, cắn răng một cái, mắng một câu thô tục, hùng hăng nhấn ga. Tào Húc Bằng ở phía sau phẫn nộ nói, dừng xe. Ai cho anh lái xe? Nhanh chóng đi đem Đổng cục trưởng về. Lương Thành Bằng cũng tức giận nói, tìm hai người. Đánh cũng phải lôi tiểu Đổng về cho tôi. Hắn bị thương còn chưa khỏi. Đây là đi chịu chết. Tất cả mọi người bị tinh thần không biết sợ của Đổng Học Bân làm cảm động, lần trước tại trường học cứu con tin ra, trong đại viện huyện ủy cứu người nhảy lầu, hiện tại cũng vậy, đưa mắt nhìn khắp huyện Duyên Đài, đưa mắt nhìn khắp thành phố Phần Châu, đưa mắt nhìn khắp tỉnh Bắc Hà, có thể làm giống tiểu Đổng cục trưởng như vậy. Có thể có mấy người? Sợ rằng một người cũng không có. Thấy tài xế có chút do dự, không biết là nên chạy hay nên dừng, Trần Phát nhất thời nổi giận, một tay túm lấy tài xế từ vị trí lái xe lôi xuống, chính gã tự nhảy lên chỗ ngồi. Nhấn ga tăng nhanh tốc độ hướng phía trước, mặc kệ lãnh đạo phía sau và đồng sự nói cái gì, Trần Phát cũng không nghe, đỏ mắt nắm chặt tay lái, hắn hiện tại trong đầu chỉ có một câu nói, chết cũng phải đem lãnh đạo và dân chúng đưa đến chỗ an toàn tị nạn. Đổng cục trưởng. Đổng cục trưởng. Nhìn thấy tiếng la càng ngày càng xa, Đổng Học Bân mới yên tâm, nhìn đất đá trên núi lăn xuống, hiện ra một tia cười khổ. Những ngày này hắn ở trong nhà dưỡng bệnh, cũng tích góp từng tí được khoảng 10 phút thời gian, bất quá khoảng cách 10 mét ngắn ngủi này để hắn dùng hơn 2 phút rồi, có thể sống đi trở về hay không, hắn cũng không rõ ràng lắm, bất quá lần này rất có thể là giữ nhiều lành ít, điểm này Đổng Học Bân vẫn rõ ràng. Hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Liều mạng. Đổng Học Bân nội tâm hung ác, ôm một quyết tâm hẳn phải chết lần thứ 2 xông lên phía trước. Phải cứu người ra. 11 mét. 12 mét. 13 mét. Càng đi vào trong, địa hình càng nguy hiểm. Đổng Học Bân lại rớt xuống hố 5-6 lần, tốn rất nhiều phút, mới miễn cưỡng đê đến chỗ chiếc xe buýt gặp nạn. Xe buýt đã từ lâu không thấy bóng, bên dưới toàn là đất và cát, chỗ duy nhất có thể thấy rõ là một hố sâu. Đổng Học Bân phân tích, cái này có thể là vị trí của cửa sổ xe hoặc là cửa lớn, bởi vì chỗ đó là khoảng trống, đất cát sẽ tự động lún vào, cho nên mới xuất hiện cái hố này. Đổng Học Bân cũng không có nhiều thời gian tự hỏi cái hố này có phải là vị trí chính xác hay không, hắn đánh cược một phen. Cầm lấy cái xẻng, Đổng Học Bân dùng sức tiến lên, hai chân đứng thẳng, tay cầm xẻng bắt đầu đào. Vết thương trên tay làm cho không cách nào hoạt động mạnh, chỉ là khó khăn một chút, đã hầu như làm cho thương thế trước đây trở lại, đau đến nỗi làm cho Đổng Học Bân nhe răng trợn mắt. Hắn nắm thật chặt cánh tay nhìn đau xuống, Đổng Học Bân hét lớn một tiếng, lại vung xẻng đào xuống. Ầm ầm ầm. Nắm sáu khối đá vụn từ trên sườn núi rơi xuống. Có ba khối bên trong đập trúng người của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân đau đớn hô thành tiếng, phát hiện tay phải đã không có cách nào nhúc nhích, hình như bị gãy xương. 5 giây. Thời gian lui lại. Đổng Học Bân cấp tốc cúi thấp thân thể, chống cây xẻng ở bên cạnh thân, ầm ầm vài tiếng đi qua, hai khối đá vụn đều nện lên cây xẻng, còn có một khối thì bị né đi qua, tay của Đổng Học Bân bị chấn đau, chỉ thấy mặt ngoài cây xẻng hình như có thêm hai lỗ hõm vào, có thể thấy được lực đánh vào lớn như vậy, nếu như đá vụn rơi trúng đầu, vậy căn bản không cần phải nói cái khác, hầu như là phải chết không thể nghi ngờ. Đổng Học Bân không để ý tình huống bên cạnh, tiếp tục cầm cây xẻng liều mạng đào xuống. Cứu người! Cứu người! Cứu người! Một cái! Hai cái! Ba cái! Cánh tay truyền đến đau đớn toàn thân, Đổng Học Bân vẫn đang đào. Đá vụn bay qua đầu, Đổng Học Bân ngay cả con mắt cũng không chớp, tiếp tục đào. Trên xe dần dần đi xa, mọi người nhìn thân ảnh của Đổng Học Bân, sống mũi cay cay, bóng lưng cô linh linh, cánh tay bọc băng gạc, cơ sản một khắc cũng không dừng. Mọi người trong xe cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, trong cán bộ của huyện Duyên Đài còn có người như Đổng Cục Trưởng vậy. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị hành động của tiểu Đổng Cục Trưởng lây nhiễm, cán bộ như vậy, đáng để mọi người kính nể. Bất tri bất giác, rất nhiều người lã chả rơi lệ. Cái này có thể là lần cuối cùng nhìn thấy Đổng Cục Trưởng. Tạ Tuệ Lan lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, híp mắt nhìn thẳng phía trước, bất quá Tào Húc Bằng thấy được, tần suất rung rung lông mi của Tạ huyện trưởng vô cùng nhanh, hiển nhiên tâm tình xúc động cực lớn. Lương Thành Bằng cũng chăm chú nắm chặt tay, trong lòng khó chịu đến mức cực kỳ, ông tự vẫn là một quan tốt, vẫn đều muốn làm một cái gì đó cho dân chúng, nhưng hiện tại ông không thể không thừa nhận, ông có thế nào cũng không làm được như Đổng Học Bân. Hu hu. Tiểu Quyên. Lỗi lỗi. Những người thân này còn đang khóc, trong miệng lẩm bẩm tên của người thân mình. Lương Thành Bằng nhìn nhìn bọn họ, mọi người yên tâm, Đổng Cục Trưởng đã đi cứu người, nhất định không thành vấn đề. Bên cạnh có người phụ họa nói, đúng vậy, không có chuyện gì Đổng Cục Trưởng không làm được, lần trước vụ án tại tiểu học Nam Liễu, lúc đó chẳng phải Đổng Cục Trưởng chạy ao đi cứu người sao, lần kia không có chuyện, lần này cũng sẽ không có vấn đề. Bất quá, lời này bọn họ nói đều rất lo lắng, không phải hoài nghi đối với năng lực của Đổng Học Bân, khí phách của Đổng Cục Trưởng, bản lãnh của Đổng Cục Trưởng, mọi người sớm đều đã kiến thức qua, thế nhưng, một người năng lực dù lớn, cũng chỉ là một người, là không cách nào chống đỡ với thiên nhiên, đất lở, đất đá trôi, đá vụn lăn xuống, mọi thứ đều là có thể lấy mạng người, tránh được một nhưng trốn không được hai, thuần túy là dựa vào vận khí. Đổng Cục Trưởng rốt cuộc có thể sống sót hay không, không ai biết. Đổng Học Bân cũng không biết. Hắn cảm giác mình đã kiệt lực, nhưng cái hố bùn kia, tựa hồ không có đầu ra, đào mãi cũng không hết. Ở đây tuy rằng không phải cái loại đất đá trôi, cũng không phải ao đầm, nhưng đất bùn lầy cũng không phải đào một cái là có thể xong việc. Vừa đào một cái, đất bùn bên cạnh với tốc độ thong thả rơi xuống, vòng đi vòng lại, Đổng Học Bân nỗ lực rất lâu mới đào không được nửa thước. Tiếp tục như thế tuyệt đối không phải cách. Phải nhanh tốc độ lên. Đổng Học Bân trên tay bỗng nhiên cố sức, căn bản không để ý thương thế, bắt đầu đào xuống như điên rồi, hắn chỉ hy vọng người trong xe có thể kiên trì. Trong xe buýt tối đen một mảnh. Lưu Đại Hải nằm đó hít thở từng ngụm không khí, bên tai mơ hồ có tiếng khóc của đứa nhỏ. Bọn họ đã bị kẹt ở chỗ này 10 phút rồi, cửa sổ phía sau xe buýt sớm bị bùn cát thẩm thấu, chỉ có phía trước thùng xe còn có một chút đất trống. Nếu không sau khi chuyện xảy ra Lưu Đại Hải và hai người đội cứu viện hợp lực dùng ghế đệm chặn cửa xe và một cửa sổ, 7-8 người bị nhốt trong xe đã sớm bị bùn cát bao phủ, không có khả năng kiên trì thời gian dài như vậy. Nhưng mà, hiện tại dưỡng khí cũng hầu như tiêu hao không còn, một bầu không khí tuyệt vọng lan tràn bốn phía. Không được. Phù. Phù. Tôi không thở nổi nữa. Một người thiếu phục khóc nức nở nói. Lưu Đại Hải thở dốc nói, đội cứu viện lập tức tới ngay. Mọi người đừng từ bỏ. Ngàn vạn lần đừng từ bỏ. Một hiệp cảnh của đồn công an Huệ Điền Hương tuyệt vọng nói, các người nghe, còn có tảng đá đang rơi xuống, loại tình huống này bọn họ sao cứu viện? Chúng ta khả năng bị bỏ rơi rồi. Một đứa nhỏ khóc ròng nói, con không muốn chết. Hu hu hu. Ba ơi. Mẹ ơi. Hu hu. Ba mẹ tới cứu con đi. Bầu không khí có thể truyền nhiễm, người thiếu phụ và một đứa bé trai cũng khóc lên, người đâu? Hu hu hu. Người đâu cứu mạng? Cứu mạng a, rầm rầm, đám người tuyệt vọng không ngừng đập xe buýt, muốn người khác nghe được tiếng kêu cứu, ai tới cứu cứu chúng tôi. Hu hu. Cứu mạng. Hết không khí rồi. Hu hu. Người đâu cứu mạng? Có người nói, đừng hô nữa. Bọn họ khẳng định đã sớm chạy. Không ai sẽ quản chết sống của chúng ta. Biết rõ như vậy, nhưng mọi người vẫn cố gắng vỗ vào thành xe, kêu, hô, khóc. Đầu của Lưu Đại Hải càng ngày càng mơ hồ, đã lâm vào trạng thái thiếu dưỡng khí cực độ, hắn dương miệng hút không khí bên ngoài, há cái cổ, một chút âm thanh cũng phát không được. Bên cạnh, tình huống những người khác cùng không khác biệt hắn, mọi người cũng không hô, toàn bộ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Chết, không có dưỡng khí, mọi người trong xe một người cũng đừng muốn sống. Một giây đồng hồ. Hai giây. Ba giây đồng hồ. Phản phất là mấy thế kỷ trôi qua, ngay trong lúc mọi người nhắm mắt chờ chết, một thanh âm đột nhiên gõ vào trong lòng mọi người. Đó là âm thanh của tiếng đào xới. Có người nỗ lực cứu bọn họ. Lưu Đại Hải cũng không biết lấy được khí lực từ đâu tới, ngồi dậy, là... Cửa xe. Bên kia có... Người. Rất nhiều người đã suy yếu, tất cả mọi người trừng to con mắt nhìn phương hướng cửa xe. Cạch. Sạch. Âm thanh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Bỗng dưng, một tiếng động lớn, một cái ghế được mọi người để ở cửa xe dùng để ngăn trở bùn cát lọt vào bị người từ phía trên mở ra, tia ánh trăng chiếu vào. Cùng lúc đó, không khí mới mẻ từ chỗ cửa xe chen vào trong xe, mọi người chỉ cảm thấy thoải mái tức thời, từng chút dưỡng khí bị hít vào trong miệng, giống như lấy được sinh mạng mới, khí lực cũng dần dần khôi phục. Sống. Sống lại rồi. Mặt trên, một giọng nam hô lớn, có ai còn sống không? Có. Có. Người cứu mạng. Nhanh cứu chúng tôi. Chỉ có Lưu Đại Hải nghe ra cái âm thanh này, bật thốt lên kinh hô, Đổng cục trưởng. Âm thanh chính là của Đổng Học Bân, nghe được tiếng la phía dưới, Đổng Học Bân tinh thần rung lên, kích động nói, lão Lưu. Anh không có việc gì chứ? Thật tốt quá. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút tổ chức người từng bước bò lên trên. Thời gian không nhiều lắm. Tốc độ một chút. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Đã rồi tiếp cận khô kiệt, cứ tiếp tục như thế, Đổng Học Bân nếu như chết thì căn bản không có biện pháp sống lại, cho nên một giây cũng đều là then chốt. Nghe được âm thanh của Đổng Học Bân, Lưu Đại Hải chỉ cảm thấy trong lòng an tĩnh lại, thiếu chút nữa bật khóc. Mọi người nhanh lên một chút. Lưu Đại Hải ôm một đứa nhỏ, đẩy nó lên trên, đừng chen. Đừng chen. Trước đem đứa nhỏ lên. Cửa xe bị mở ra một thông đạo, bùn cát bên ngoài cũng không ngừng chảy xuống, thời gian thật sự không nhiều lắm. Mọi người nhanh lên. Lưu Đại Hải tuy rằng cũng muốn mau chóng đi ra, nhưng hắn không thể cho Đổng Học Bân mất mặt, không thể cho cục công an mất mặt, cho nên hắn ở cuối cùng, chờ tất cả mọi người đi, Lưu Đại Hải mới theo ra ngoài. Nhìn thấy ánh sáng. Trên đỉnh xe buýt, Đổng Học Bân đem dân chúng bị kẹt đón ra. Cùng lúc đó, trong xe cảnh sát xa xa, rất nhiều người cũng thấy được hình ảnh này. Có người đi ra. Có người đi ra. Hình như là người bị kẹt trong xe. Đổng cục trưởng cứu ra. Trong xe nhất thời kinh hô, Tạ huyện trưởng và Tào Húc Bằng tất cả đều đứng ở chỗ đuôi xe, Lương Thành Bằng hưng phấn vỗ đùi, tiểu Đổng này, rất được. Đó là Tiểu Quyên. Vợ của tôi cũng đi ra. Lỗi lỗi. Tôi thấy lỗi lỗi rồi. Nó không chết. Không chết. Hu hu. Chồng của tôi cũng không sao. Không sao. Tạ Tuệ Lan lập tức ra lệnh, Trần sở trưởng. Lái xe trở về. Cứu người. Thấy Đổng Học Bân không sao, Trần Phát cũng có chút kích động, nhưng vẫn nói, Tạ huyện trưởng, Tào bí thư, mọi người xuống xe trước đi, bên kia quá nguy hiểm. Tào Húc Bằng hô, đừng nhiều lời. Nhanh chóng lái trở lại. Trần Phát nắm chặt tay, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng xoay tay lái lại, nhấn chân ga quẹo đầu quay lại. Người được cứu ra có khoảng chừng 6 người, Lưu Đại Hải một người, cảnh viên của đồn công an Huệ Điền Hương, một của đội cứu viện, còn có một thiếu phụ, một đứa bé trai và một người trung niên. Sau khi chui ra từ trong xe quý, mọi người kích động đến nỗi thiếu chút nữa bật khóc, rốt cục cũng được cứu. Nhưng mà, khi mọi người nhìn thấy tình cảnh xung quanh, thấy bên trên chỉ có một mình Đổng Học Bân, tất cả mọi người nhất thời sửng sốt, trong lúc nhất thời không có phản ứng. Lưu Đại Hải ngạc nhiên nói, Đổng Cục trưởng, ngài một mình. Người thiếu phụ ngơ ngác nói, người cứu viện đâu? Sao không có ai? Bọn họ. Không đợi Đổng Học Bân nói cái gì, ầm ầm, mặt đất rung lên, mấy khối đá bị gió cuốn qua, bay vụt qua bên cạnh người thiếu phụ và người đàn ông trung niên kia, còn có một khối nhắm thẳng ngay vào đứa bé trai. Cũng may là Đổng Học Bân nhanh tay lẹ mắt, một tay chụp lấy đứa nhỏ kéo qua, lúc này mới tránh được một kiếp. Thấy được cảnh tượng kinh tâm động phách này, tất cả mọi người sợ đến mặt mũi trắng bệch, tâm tình vừa yên lại căng thẳng. Nguy hiểm vẫn còn chưa kết thúc. Mọi người đều có thể chết ngay tại chỗ. Lưu Đại Hải ngơ ngác nói, Đổng Cục trưởng, ngài. Ngài làm sao mà tới được? Đổng Học Bân nói, đi tới. Mọi người nhìn khoảng bùn cát hơn 10 mét, nhìn đất đá cuồn cuộn rơi xuống trên sườn núi, liền hít một ngụm khí lạnh, giật mình nhìn về phía đường đi tới của Đổng Học Bân, không có gì đặc biệt. Cái này đã đánh sâu vào trong lòng của mọi người, tình thế ác liệt cửu tử nhất sinh như vậy, tiểu Đổng Cục trưởng có thể sống sót đi tới. Có thể vì cứu bọn họ mà phấn đấu quên mình đi tới đây. Đổng Học Bân quan sát rất nhanh tình huống của sườn núi, thừa dịp đất còn chưa lở, mọi người nhanh chóng đi qua một chút. Hắn vươn ngón tay xa xa chỉ, thấy cái hố nhỏ xa xa đó không? Đó là chỗ tôi đi qua đó, theo vết chân của tôi mà đi, nhanh lên một chút, có bao nhiêu sức lực thì dùng hết bấy nhiêu, ngàn vạn lần đừng có dừng lại, không nên nghiêng đầu nhìn lên núi. Càng không cần sợ hãi, yên tâm, nếu có nguy hiểm, tôi sẽ nhắc nhở mọi người trước. Người thiếu phụ kinh khủng nói, có đá đang rơi xuống. Chúng tôi không qua được. Rầm rầm rầm, từng khối đất đá rơi xuống, còn có bùn cát lầy lội. Người trung niên cũng hít vào một hơi nói, không được không được. Tuyệt đối không qua được. Chúng ta hay là chờ đám người cứu viện đến. Đổng Học Bân trừng mắt nhìn ông ta nói, bớt con mẹ nó nói nhảm. Qua không được. Vậy tôi làm sao mà qua? Lúc đó tôi chẳng phải cũng đi qua chỗ này sao? Chờ. Chờ một lát nữa đất lở xuống. Chúng ta toàn bộ con mẹ nó chết hết rồi. Đừng cho là tôi nói xui. Tôi nói có thể đi qua được là đi qua được. Hằng hái lên cho tôi. Chạy nhanh một chút. Nhanh bao nhiêu thì nhanh hết sức bấy nhiêu. Có hơn 20 mét thôi. Chớp mắt là qua. Hiện tại loại thời điểm này, sĩ khí tuyệt đối không thể loạn. Lưu Đại Hải tuy rằng cũng hiểu được hy vọng đi qua không lớn, nhưng mà vẫn nói, mọi người từng bước qua. Xếp thành hàng. Không ai dám làm người đầu tiên. Thấy thế, Đổng Học Bân quát, Tiểu An. Cậu đi trước. Người cảnh viên của đồn công an Huệ Điền Hương khẽ cắn môi, dẫn đầu vọt tới. Đổng Học Bân ở phía sau dặn, không cần ngẩng đầu nhìn. Cái gì cũng không cần lo. Cứ nhìn vết chân dưới đất mà đi. Không được đoán sai. Nhanh. Chạy đi. Nhưng mà còn chưa đi được 3 mét, một khối đá vụn đột nhiên lăn xuống, đập mạnh lên vai của người cảnh viên, hắn ta kêu thảm một tiếng, hy sinh ngay tại chỗ. Đổng Học Bân đầu óc nóng lên, mẹ kiếp. Bắt 5 giây. Thời gian rút lui. Đổng Học Bân hét lớn, Tiểu An. Đừng đi. Nằm xuống. Nhanh nằm xuống. Tiểu An sửng sốt, phản xạ theo bản năng gục xuống trong bùn cát, một giây sau, một khối đá lớn vụt qua sau lưng hắn, mặt mũi hắn trắng bệch. Đổng Học Bân một lần nữa nói tiếp, tiếp tục chạy. Tiếp tục. Nhanh. Tiểu An lão đảo đứng lên, lau mồ hôi, kinh hoảng chạy về phía trước. Lưu Đại Hải đẩy người trung niên bên cạnh, tiếp tục. Nhanh đuổi theo lẹ lên. Không cần sợ. Có Đổng Cục trưởng ở đây. Đổng Học Bân nói, mọi người chỉ cần chạy về phía trước. Tất cả đã có tôi. Đổng Học Bân là nhân vật phong vân của huyện Duyên Đài, phàm là người thường xem báo hay lên mạng, phần lớn đều biết hắn, hai sự kiện lần trước đều hẳn là phải chết, nhưng mà tiểu Đổng Cục trưởng đã thần kỳ xoay chuyển càn khôn, cho nên mọi người đối với hắn vô cùng tin tưởng, nghe Đổng Cục trưởng nói, trong lòng không ít người đều kiên định lại, lấy dũng khí, theo bước chân của Tiểu An chạy đi. Tần suất rơi của đá vụn vô cùng cao, một người rồi lại một người ngã xuống. Chị kia. Cúi đầu nhanh. Em trai. Đừng đi. Đứng yên tại chỗ. Dừng lại. Anh kia, nằm úp xuống. Tay bảo vệ đầu. Nhanh lên một chút. Đổng Học Bân một lần rồi lại một lần dùng bắt, kéo những người từ trong tay của tử thần về lại. Lưu Đại Hải đã sớm bị choáng váng, xung quanh đều là mưa to, mưa phùn lất phất, nhìn còn nhìn không rõ, hơn nữa tốc độ rơi của đất đá rất tanh, còn bùn cát thì bình thường hay thay đổi phương hướng, nói chung căn bản là không có vị trí cố định, gã không rõ Tiểu Đổng cục trưởng làm sao mà biết được tảng đá sẽ trúng ai, thậm chí là trúng ở đâu. Lão Lư, đến lượt anh. Đổng Học Bân lớn tiếng nói. Lưu Đại Hải nhíu mày, phát hiện ra bên này chỉ còn gã và Đổng cục trưởng. Đổng cục trưởng, ngài đi trước. Đổng Học Bân đẩy gã một cái, đừng con mẹ nó nhiều lời. Đi mau. Tôi lo phần sau. Lưu Đại Hải đỏ mắt nói, Đổng cục trưởng. Đi mau lúc này, đá vụn rơi xuống dần dần ít lại, chỉ có vài khối đá nhỏ mà thôi, cho dù có rơi trúng người bọn họ cũng không có trở ngại gì, Đổng Học Bân cũng không dùng bắt để nhắc bọn họ tránh né nở, chủ yếu là vì thời gian còn lại thật sự không còn nhiều lắm, hắn không có cẩn thận tính toán qua, phỏng chừng là còn chưa đến 20 giây đồng hồ, thậm chí có thể là 7-8 giây hoặc là 1-2 giây cũng không cùng. Kẹt. Xe cảnh sát chạy đến. Trần Phát và cảnh viên của đồn công an nhảy xuống, Đổng cục trưởng. Lưu sở trưởng. Tạ Tuệ Lan và Tào Húc Bằng Lương Thành Bằng, còn có người nhà của người bị kẹt cũng nhảy xuống xe, người mọi ở đây trên mặt đều lộ vẻ kích động không thể che giấu được, ai cũng không ngờ rằng, Tiểu Đổng cục trưởng tự nhiên lại thật con mẹ nó cứu được người. Hoàn cảnh ác liệt như thế, trên người Tiểu Đổng cục trưởng còn bị thương, không chỉ có như vậy, Đổng Học Bân cùng một cái sen đã đào ra được người cứu lên, cái này không thể nào sử dụng vận khí tốt để hình dung nữa rồi, là kỳ tích, tuyệt đối là kỳ tích. Tiểu Quyên. Lỗi lỗi. Hu hu. Lỗi lỗi của tôi. Người thiếu phụ và đứa bé trai chạy ra khỏi lớp bùn cát, người thân của bọn họ khóc hô ôm lấy bọn họ ngay. Mẹ. Hu hu. Đại Vũ. Hu hu. Em sợ muốn chết. Làm em sợ muốn chết. Không sao đâu. Bây giờ đã không có sao nữa. Người thân đoàn tụ, mọi người do quá vui mà khóc. Tạ Tuệ Lan lớn tiếng nói, nhanh lên một chút. Nhanh. Lương Thành Bằng vung tay áo, cùng mấy người của đội cứu viện vọt đến, kéo những người bị kẹt trong bùn cát ra, một người, hai người, ba người, bốn người, mọi người từ từ được giải thoát. Hiện tại, trên lớp bùn cát chỉ còn lại Đổng Học Bân và Lưu Đại Hải hai người, bọn họ cũng đang bước nhanh qua. Nhưng đúng lúc này, mặt đất nổ vang, động tĩnh so với trước kia còn kịch liệt hơn, âm âm âm, trời đất giống như muốn sụp đổ, đám người Đổng Học Bân biến sắc, mặt trắng bệch nhìn về phía sườn núi, chỉ thấy trên đỉnh núi có một cây cổ thụ đang lăn xuống, tốc độ rất nhanh, đang lao đến hướng sườn núi. Có thể khiến cho một cây đại thụ cắm rễ sâu trong đất lăn xuống như vậy, không cần nói cũng biết đó chính là đất lở thậm chí là núi lở. Sắc mặt Trần Phát đại biến, Đổng cục trưởng. Chạy mau! Chạy mau! Rất nhiều người đều kinh hô, nhanh! Không còn kịp rồi! Đổng cục trưởng! Trời đất biến đổi, cái vụ đất lở này lớn hơn rất nhiều lần so với lúc đầu nhiều, nếu như bị cuốn vào trong, căn bản là phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Đại Hải nóng nảy nói, Đổng cục trưởng. Ngài đi trước. Đổng Học Bân quát nói, đừng nói lời vô ích. Đi mau. Nếu không ai cũng không chạy được. Đổng cục trưởng. Đi. Bỗng nhiên, một hòn đá to bằng một trái banh bay đến mà không hề có dấu hiệu báo trước, bột. Đập thẳng vào ngực của Lưu Đại Hải, Lưu Đại Hải mở to mắt ra ngã xuống đất, không kịp phát ra một tiếng kêu nào hết. Lão Lư. Đổng Học Bân giận dữ hét, bắt 10 giây đồng hồ. Hình ảnh biến đổi. Đổng Học Bân vội vàng vàng nhắc nhở Lưu Đại Hải tránh né, nhưng đảo mắt qua nhìn, hắn kinh hoàng toát mồ hôi lạnh toàn thân. Khối đá kia đã gần ngay trước mắt, 8 mét, 6 mét, 4 mét, sắp rơi trúng rồi. Đổng Học Bân rõ ràng, nếu như là 10 giây đồng hồ, hòn đá hẳn là còn nằm trên núi, mình cũng có đủ thời gian để kêu Lưu Đại Hải tránh né, nhưng hiện tại thời gian lui lại hiển nhiên là không đủ 10 giây rồi, cùng lắm là chỉ khoảng 3 giây đồng hồ, bắt hẳn là không có vấn đề, giải thích duy nhất chính là đã không còn biện pháp lui về 10 giây đồng hồ trước đây. Hết rồi. Bắt dùng để giữ mạng 1 giây cũng không còn. Lão Lư. Lưu sở trưởng. Mọi người cách đó không xa cũng chú ý đến hòn đá đang bay xuống, đều hô to lên. Lưu Đại Hải không kịp tránh né, tuyệt vọng trơ mắt ra nhìn tất cả. Đổng Học Bân đã không kịp nghĩ nhiều, hô một tiếng lao đến, đè Lưu Đại Hải xuống lớp bùn cát. Ngay sau đó, một âm thanh vang lên từ sau lưng của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân học ra một ngụm máu, hòn đá đã đập trúng lưng hắn, hắn đã chịu hòn đá ấy thay cho Lưu Đại Hải. Đổng cục trưởng. Đổng cục trưởng. Nguy hiểm. Mọi người xa xa đều kêu lên sợ hãi. Viên mắt Lưu Đại Hải ướt lên, gã tự vẫn có giao tình không tồi với Đổng cục trưởng, nhưng cùng những người khác so sánh ra, thì Đổng Học Bân dù sao cũng là lãnh đạo của gã, dù sao cũng mới đến huyện Duyên Đài được nửa năm, cho dù quan hệ có gần, thì cũng không đến cái mức giao mạng như vậy, Lưu Đại Hải nghĩ sao cũng không ngờ rằng Đổng cục trưởng thân là lãnh đạo của gã, tự nhiên lại thấy gã chịu một đòn trí mạng như vậy, dùng thân thể để ngăn cản cho gã.

trong nháy mắt sẽ vọt xuống đến chân núi. Vị trí của chỗ bọn người Tà Tuệ Lang đang đứng thì không có trở ngại gì, nhưng mà chỗ chiếc xe buýt và Nữu Nữu đang đứng thì lại chính là trung tâm của nơi mà đất lở sạt xuống, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ nữa. 50m, 40m, 30m, chậm. Tất cả đều đã chậm. Đổng cục trưởng, trở về đi. Đổng Học Bân nói cái gì cũng không nghe, quay đầu lại quát đứa bé gái, mau tới đây. Chạy tới đây. Nữu Nữu vừa nghe, vừa khóc vừa chạy đến hướng của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân khom lưng ôm lấy cô bé, nhưng khi muốn chạy trở về thì phát hiện, đất lở khổng lồ đã ngay trước mắt, âm âm âm, chỉ còn hơn 10 mét. Tiêu. Toàn bộ tiêu rồi. Đổng cục trưởng. Nữu Nữu. 10 mét. 8 mét. Đổng Học Bân hít sâu một hơi, trong lòng cười khổ một chút, cũng không biết lựa chọn của mình có phải là chính xác hay không, nhưng hiện tại ngay cả một chút thời gian hối hận cũng không có. Đổng Học Bân hai tay tập trung sức lại, dưới chân đứng vững, nâng cái mông của cô bé lên, hét một tiếng, dùng hết sức lực toàn thân ném cô bé về hướng của lãnh đạo huyện, đón lấy cô bé. 6 mét. 5 mét. Kịch kịch. Cô bé ngã mạnh xuống sát lớp bùn cát, Lưu Đại Hải ở gần nhất vội vàng chạy tới ẵm cô bé lên. Đổng cục trưởng. Lưu Đại Hải khàn giọng hô to một tiếng, nước mắt xuất hiện ở trên mặt rất nhiều người. Lưu Đại Hải khóc, Trần Phát khóc, dân chúng khóc, ngay cả Lương Thành Bằng cũng rơi nước mắt xuống. Đổng Học Bân nở ra một nụ cười không dễ nhìn cho lắm, hơi hơi khoát tay, nói cái gì cũng không nói, hiện tại, ngay cả thời gian để lại di ngôn cũng không có. 3 mét. 2 mét. 1 mét. Đất lở gào thét mà tới. Trong nháy mắt nuốt chửng tất cả. Đổng cục trưởng. Đổng cục trưởng. Tiểu Đổng. Cuồn cuộn, gào thét, cắn nuốt. Đất lở như trường giang cuồn cuộn quét qua tất cả, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Không lâu sau, tất cả trở lại bình tĩnh, mưa to dần dần nhỏ lại, tầng bùn cát thứ hai trước mắt đã dày lên đến thêm 2 mét, thậm chí là còn tràn đến bên chân của mọi người, bất quá tất cả mọi người đều không cảm thấy gì. Tạ Tuệ Lang và Tào Húc Bằng kinh ngạc nhìn vào chỗ mà Đổng Học Bân biến mất, Lương Thành Bằng cởi áo mưa ra, ngã gục trên mặt đất. Đám người Trần Phát thì hô tên của Đổng cục trưởng, người dân được cứu ra cùng với người thân ôm nhau cùng một chỗ mà khóc hô, người thân thì đoàn tụ, tất cả người mắc kẹt đều được cứu ra, nhưng mà Đổng Học Bân thì không trở về. Trên tầng bùn cát vắng vẻ, cái gì cũng không có. Mấy người cảnh viên của đồn công an Huệ Điền Hương đặt mông ngồi xuống đất, xong rồi. Tất cả đã xong rồi. Lưu Đại Hải ngơ ngác nhìn về chỗ đó, bỗng nhiên, gã tìm trái tìm phải, chụp lấy một cây sẻng vọt đến trước. Lưu sở trưởng. Ngài làm cái gì vậy? Hai người cảnh sát nhân dân vô thức túm lấy gã. Lưu Đại Hải hất tay ra nói, cứu người. Đổng cục trưởng còn ở bên trong. Hai người cảnh sát vội la lên, ngài không thể đi. Bùn cát còn chưa ổn định. Đi là chịu chết đó. Lưu Đại Hải trợn mắt nhìn, hai thằng nhóc các cậu buông tôi ra. Mạng của tôi đều là do Đổng cục trưởng cứu. Tôi con mẹ nó sợ cái gì? Một người cảnh sát của đồn công an Huệ Điền Hương thấy thế, sẵn tay áo lên muốn lao về hướng tầng bùn cát, kết quả là bị hai ba người của đội cứu viện túm lại. Lương Thành Bằng quát, bình tĩnh lại một chút. Tạ Tuệ Lang đột nhiên nói, sao xe cứu viện còn chưa tới? Gọi điện thoại. Nhanh tìm người cho tôi. Người của huyện cục bên cạnh lau nước mắt, nhanh chóng lấy ra điện thoại di động bấm một dãy số. Alo, các người đến đâu rồi? Sao? Mới tới Nam Khẩu. Đường đi không dễ. Không đợi hắn nói được thêm cái gì, Tào Húc Bằng đã đoạt lấy điện thoại, giận dữ hét, các người làm việc cái kiểu gì thế? Hả? Đừng có lý do với tôi. Trong vòng 5 phút đồng hồ các người nếu như không đến được hiện trường, toàn bộ con mẹ nó cuốn gói cút xéo ngay cho tôi. Nghe rõ không? 1 phút. 2 phút. Lương Thành Bằng đi tới đi lui tại chỗ, đưa người bị thương đi trước. Đám người Trần Phát chịu đựng đau thương, đi qua định đem mấy người dân chúng đến bệnh viện. Ai mà ngờ mấy người dân lại nói rằng, không thấy Đổng cục trưởng đi ra. Chúng tôi không đi. Một bà lão gạt nước mắt nói, tôi cũng không đi. Đổng cục trưởng khẳng định không có việc gì. Khẳng định không sao cả. Những người được cứu ra khác không ai muốn đinh, nhìn chằm chằm vào chỗ mà Đổng Học Bân vừa mới đứng khi nãy. Nhân tâm cũng bằng máu bằng thịt, tất cả hành động của Đổng cục trưởng từ đầu đến đuôi tất cả mọi người đều nhìn thấy trong mắt. Nếu không có Đổng Học Bân, người thân của bọn họ đã sớm chết trong xe rồi, một người cũng không sống được. Bất quá, cái tình hình này ai cũng biết, cơ hội Đổng Học Bân còn sống hầu như là bằng không rồi. Đổng Học Bân còn sống không? Ai? Miễn cưỡng coi như còn sống đi. Trong khoảnh khắc đất lở ụp xuống, Đổng Học Bân dùng hết sức lực cuối cùng của mình, lao mình vào chỗ cô bé Nữu Nữu vừa đứng khi nãy, cũng là chỗ cửa xe buýt lúc đầu, bùn cát xung quanh cửa xe chậm rãi chảy vào trong, không gian để lại cho Đổng Học Bân không nhiều lắm, hắn vùng vẫy như bơi sảy vào trong, chỉ là trong lúc nhất thời toàn thân người không thể chiêu vào trong xe được, khi đất cát đến, lực đánh thật lớn đổ ập vào hầu như làm cho hai chân của Đổng Học Bân gãy vụn ra, dựa vào chút sức còn sót lại trên người, Đổng Học Bân liều mạng mở cửa xe, cuối cùng mới có thể tiến vào trong xe. Bốn phía tất cả đều là bùn cát, là từ ngoài cửa xe chảy vào, không gian lưu lại cho hắn càng ngày càng ít. Đổng Học Bân muốn đứng lên, nhưng mà hai chân hình như gãy hết rồi, cảm giác đau đớn xé rách căn bản không thể nào điều khiển được, miễn miễn cưỡng cưỡng, Đổng Học Bân lết đến gần cửa xe, dùng một miếng đệm lót chặn ở cửa xe, làm chậm tốc độ chảy vào trong của bùn cát. Sau đó, Đổng Học Bân thở dài dựa vào đáy, nhìn thùng xe tối đen như mực, hắn cười khổ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lặng lặng chờ đợi thần chết đến thăm hắn. Bùn cát ẩm ướt chậm rãi chảy qua ngực của Đổng Học Bân, không khí trong xe còn lại quá ít. 10 phút, hắn đại khái là chỉ còn kéo dài sinh mạng này được 10 phút. Cho dù không khí còn, thì cũng bị chết chìm do bùn cát lấp lên. Đổng Học Bân ngẩng cổ lên một chút, bỗng nhiên có chút hối hận, mình còn nhiều chuyện chưa làm, chính khoa còn chưa được đề lên, vì cứu mấy người dân mà bỏ mạng lại ở đây, đáng giá sao? Nếu như bây giờ có một ký giả cầm micro hỏi Đổng Học Bân, Đổng Học Bân khẳng định sẽ hiên ngang lẫm liệt nói đáng giá, nhưng mà tỉnh táo nghĩ lại, nếu như nói đáng giá thì lại có vẻ khoác lác quá, đúng vậy, Đổng Học Bân nghĩ rằng không đáng, mình còn trẻ, còn chưa có kết hôn, còn nhiều đường phải đi, vì người khác mà bỏ mạng lại, đáng giá cái con khỉ mốc. Mình đúng là quá xúc động rồi. Thế nhưng, nếu như cho Đổng Học Bân một cơ hội lựa chọn lại lần nữa, sợ rằng hắn cũng sẽ đi cứu người. Đổng Học Bân không phải cái loại người am hiểu dùng lý trí suy xét vấn đề, đầu óc nóng lên là tùy tâm sở dục làm thôi, lúc cứu người hắn quả thật là không nghĩ nhiều như vậy, cũng chỉ là lúc xong chuyện rồi mới vỗ óc hối hận, nếu như lần sau có dân chúng gặp nạn, hắn phỏng chừng là lại động thân ra, bằng không, trong những ngày tháng về sau, cái mà hắn hối hận không phải là chuyện đã đi cứu người, mà sẽ là hối hận vì sao lúc đó lại không đi cứu người. Từ cái góc độ này mà nói, Đổng Học Bân rốt cục là một người rất mâu thuẫn. Một phút đồng hồ. Hai phút. Ba phút. Bùn cát cao 2 mét, cái đệm lót của cái ghế hiển nhiên là không có biện pháp ngăn chặn rồi, bùn cát trong xe đã qua cái cổ của Đổng Học Bân, hắn bắt đầu cảm thấy hít thở có chút khó khăn rồi, ngực hoảng lên, kết quả là, Đổng Học Bân cử động hai chân bị gãy xương, tựa vào thành xe mới miễn cưỡng chống đỡ được. 6 phút đồng hồ. 8 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ. Thời gian từng chút trôi qua, sinh mạng của Đổng Học Bân cũng từng chút đến phần kết. Người sắp chết, thường hay nghĩ những chuyện tương đối hoang đường, Đổng Học Bân bây giờ nghĩ, nếu như cho hắn một cơ hội nữa, hắn sẽ sống ích kỷ một chút, phải hưởng thụ niềm vui của cuộc sống, quan. Có thể thăng bao nhiêu thì cao lên bấy nhiêu. Tiền. Có thể kiếm được bao nhiêu thì kiếm bấy nhiêu. Vợ. Có thể lấy được bao nhiêu. À, cái này không thể quá nhiều, nhiều quá thì lộn xộn. Tạ Tuệ Lan một người, Cù Vân Huy một người, Ngu Mỹ Hà một người. Tam thê tứ thiếp thì bỏ phần sau đi, tam thê đủ rồi. Nghĩ đến đây, Đổng Học Bân cảm thấy mình thật là lạc quan. Sắp chết đến nơi rồi mà còn tưởng tượng mấy chuyện tào lao. 11 phút đồng hồ. 12 phút đồng hồ. Bùn cát lại một lần nữa dâng lên đến cổ, toàn bộ xe buýt hầu như đã bị lấp đầy. Đi tới cửa xe. Bên trên là bùn cát cao hơn 2 mét, tuyệt đối hẳn là phải chết không thể nghi ngờ rồi. Chờ trong xe buýt. Không khí đã cạn hết rồi, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hô hấp của Đổng Học Bân dần dần gấp, hít thở từng ngụm, nhưng không có cảm giác được dưỡng khí tiến vào trong phổi, đầu càng ngày càng mơ hồ, con mắt càng ngày càng choáng, chậm rãi, Đổng Học Bân rốt cuộc bởi vì thiếu dưỡng khí cực độ mà hôn mê bất tỉnh, bốn phía lại một lần nữa lâm vào trong bóng tối dày đặc, loại cảm giác này Đổng Học Bân rất là quen thuộc, lần tai nạn xe ấy, lần bị bắn trúng đầu ấy, khi đó đều tiến nhập vào trạng thái này. Mình đã chết rồi sao? Ai, hẳn là đúng rồi. Không biết là qua bao lâu, bên tai bỗng nhiên truyền đến mấy âm thanh. Tỉnh. Hắn tỉnh. Nhanh lên. Mau gọi bác sĩ tới. Mau gọi bác sĩ. Tiểu Bân. Mí mắt của Đổng Học Bân không mở lên được, chỉ cảm thấy cả người đau đớn muốn xé toạc ra. Nghe được mấy âm thanh này, Đổng Học Bân trong lòng hơi sửng sốt. Mình không chết. Lại một lát sau, rốt cuộc có thể mở mắt lên. Đổng Học Bân hí mắt nhìn một chút, phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Bên cạnh còn có không ít thiết bị. Đổng Học Bân còn thấy được mẹ già Loan Hiểu Bình hai mắt đẫm lệ nhìn mình. Xung quanh còn có mấy bác sĩ và y tá đang bận rộn gì đó. Loan Hiểu Bình khóc ròng nói, Tiểu Bân, con nghe thấy mẹ nói không? Đổng Học Bân nở ra một nụ cười khá là xấu xí, con, không phải, người điếc, khí lực rất yếu, ngay cả nói liên tục cũng không được. Loan Hiểu Bình che cái miệng lại, khóc hu hu tại chỗ. Đổng Học Bân yêu thương nói, mẹ. Con đã nói. Con phúc lớn mạng lớn. Không chết được. Mẹ thiếu chút nữa bị con hù chết rồi. Thiếu chút nữa bị con hù chết rồi. Sau đó, Đổng Học Bân lại mơ màng đi vào giấc ngủ, mơ mơ màng màng làm vài giấc mộng, chờ lần thứ hai hắn tỉnh lại, trời hình như đã tối, Đổng Học Bân hơi mở mắt ra, cảm thấy thân thể khôi phục lại rất nhiều, không còn khó chịu như vậy nữa lúc này, Loan Hiểu Bình cầm chút trái cây từ ngoài phòng bệnh đi vào, Đổng Học Bân suy yếu nói, mẹ, đây là bệnh viện gì, hoàn cảnh không tồi, bệnh viện nhân dân huyện Duyên Đài có phòng bệnh tốt như vậy sao? Loan Hiểu Bình đỏ mắt lên nói, đây là Kinh Thành, bệnh viện Tích Thủy Đàm. Đổng Học Bân kinh ngạc, sao lại đến Kinh Thành? Con nói đi, con ở bệnh viện nhân dân huyện Duyên Đài hôn mê suốt, bệnh viện đã đưa thông báo bệnh tình nguy kịch, sau đó bên bệnh viện kiến nghị đến bệnh viện lớn của Kinh Thành thử một lần, mới đưa đến kinh để điều trị. Loan Hiểu Bình lau lau mũi, khi nhận được thư thông báo bệnh tình nguy kịch, cả người bà hầu như tan vỡ, cũng không biết là đã ký tên lên như thế nào nữa, con còn tưởng là chuyện của sáng sớm sao? Con đã hôn mê 3 ngày rồi đấy. Đổng Học Bân a một tiếng, lâu như vậy. Loan Hiểu Bình lòng còn sợ hãi nói, bác sĩ đều nói con là nhặt được một cái mạng về, dưới loạn tình huống này, đổi lại là người thường thì đã chết sớm rồi. Đổng Học Bân vội hỏi, đúng rồi, vậy con làm sao đi ra khỏi xe buýt? Thì ra, khi Đổng Học Bân bị nhốt trong xe buýt không lâu, thì mưa to bên ngoài ngừng lại, trên núi cũng không còn đá vụn đất cát rơi xuống nữa, lúc này xe cứu viện cũng đã tới, sau nhiều lần trắc trở mới mở được con đường dẫn vào bên trong xe buýt, đem Đổng Học Bân đã ngất xỉu bên trong xe ra ngoài, may mà cứu viện đúng lúc, mẹ già nói, nếu cho dù chậm 1-2 phút đồng hồ, thì mạng của Đổng Học Bân tuyệt đối không cách nào giữ được nữa, thật sự đúng là nhặt được một cái mạng về. Đổng Học Bân vui, trong lòng nói anh em, mạng ghê gớm thật nha. Vậy con bị thương cái gì? Sao chân không động đậy được? Nứt cốt, gãy xương ngặt, vậy có di chứng gì không? Không có, bác sĩ nói con 2 tháng nữa là có thể hồi phục lại rồi ư, vậy thì tốt rồi. Giật giật cánh tay, không có bị gì cả, bây giờ chỉ là chân không nhúc nhích được. Reng reng reng, reng reng reng, điện thoại của Đổng Học Bân không ngừng vang lên. Loan Hiểu Bình hình như đã quen, nghe điện thoại alo một tiếng, sau đó thông báo tình hình của Đổng Học Bân cho người bên kia nghe. Trong một tiếng, có khoảng chừng mười mấy người gọi điện thoại đến ân cần hỏi thăm, hiển nhiên là bên huyện Duyên Đài đã biết chuyện Đổng Học Bân vượt qua thời kỳ nguy hiểm, Loan Hiểu Bình báo lại cho từng người biết. Đổng Học Bân cũng không nghe điện thoại, nhờ mẹ già hỗ trợ cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Thừa dịp lúc này, ánh mắt của Đổng Học Bân chuyển hướng lên một tờ báo trên bàn, là báo của tỉnh, tiêu đề trang nhất hình như là có tin của mình, vì vậy đưa tay ra cầm lấy tờ báo, đọc đọc một chút. Bên trong ghi lại cảnh tượng Đổng Học Bân cứu người, hình ảnh đứng ở trong mưa đào bùn đất, Đổng Học Bân nhìn mà có chút ngượng ngùng, bậy bạ quá. Lúc này, mẹ già đột nhiên cho điện thoại nhìn qua đây, là điện thoại của Lương Cục Trưởng. Cái này nghe Đổng Học Bân đưa tay tiếp điện thoại, alo, Lương Cục Trưởng à, tôi Tiểu Đổng đây. Tên nhóc cậu, khá lắm. Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, khiến cho ngài lo lắng, thật sự không phải Lương Thành Bằng nghe được trạng thái của hắn đã tốt, trong lòng cũng yên tâm lại, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, tên nhóc cậu lần này lại lập công rồi, 6-7 mạng người, đều được cậu cứu ra, biết không? Sự tính của cậu không chỉ được lên trang nhất của báo tỉnh, mà ngay cả đài truyền hình địa phương 2 ngày nay đều phát đi phát lại, còn cố ý là một chuyên mục đưa tin về câu, đem vụ bắt cóc trong trường và vụ án nhảy lầu phát sóng lại. Đổng Học Bân vừa mừng vừa sợ nói, tần bốc quá cái phần vinh dự này cậu nên có được, từ từ dưỡng bình, chờ cậu về tôi sẽ thỉnh công cho cậu khụ khụ, cái kia, là nhị đẳng công hay là nhất đẳng công cậu đó, ha ha, thành phố đã khen ngợi, đương nhiên là nhất đẳng công. Ở niên đại hòa bình, nhất đẳng công có thể còn khó hơn lên trời, rất nhiều người có cống hiến trọng đại cũng không thu được cơ hội nhận nhất đẳng công, tâm tình của Đổng Học Bân liên tốt lên một chút, đây chính là một chiến tích trần trụi, hơn nữa cộng với nhị đẳng công và tam đẳng công trước đây, việc đề danh vào khoa chính của mình lại gần thêm một chút. Đổng Học Bân nhanh chóng nói lời cảm ơn Lương Cục Trưởng, tôi nhất định tranh thủ nhanh chóng hồi phục, sớm ngày trở lại trận tuyến. Lương Thành Bằng nói, đừng, cậu khỏi cần, huyện đã phê cho cậu 3 tháng ngày nghỉ, cậu nghỉ ngơi kiên định cho tôi, cái khác không cần phải làm, hiểu không? Khụ khụ, hiểu rồi, được rồi, không làm phiền cậu nghỉ ngơi, ha ha, tên nhóc cậu, đúng là đã cho cục chúng ta mặt mũi. Vừa cúp điện thoại di động lại vang, vừa nhìn dãy số, là của Lưu Đại Hải. Đổng Học Bân cười tiếp, lão Lưu, là tôi. Lưu Đại Hải im lặng một chút, khàn khàn nói, thân thể ngài thế nào? À, bị thương chút xíu mà thôi, nửa người trên không có vấn đề gì, chỉ là xương đùi bị gãy. Đổng Cục Trưởng, tôi. Tô. Cái này. Đã là đàn ông rồi mà còn lúng túng cái gì, có chuyện nhanh chóng nói, tôi đang đợi ăn trái cây. Ha ha, Lưu Đại Hải cắn răng nói, Đổng Cục Trưởng, sau này mạng của tôi là của ngài, có việc ngài cứ nói. Đổng Học Bân cười nói, được rồi, không cần làm ra vẻ như vậy, hai tháng nữa tôi cũng không thể quay về huyện Duyên Đài, công tác bên kia anh coi chừng dùng tôi, đừng để xảy ra loạn ngài yên tâm. Không lâu sau, Trần Phát, Phùng Phó Đội trưởng, Tần Dũng, Đường Cẩn, Dì Hai, những người bạn có giao tình tốt với Đổng Học Bân trên cơ bản đều gọi điện thoại đến. Đổng Học Bân đương nhiên là không nghe hết toàn bộ, thân thể của hắn chống đỡ không nổi, chỉ có thể đưa điện thoại cho mẹ già, nhờ mẹ già xã giao giúp mình. Bất quá khiến cho Đổng Học Bân có chút phiền muộn chính là Tạ Tuệ Lan ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi, không hỏi một tiếng. Cuối cùng, Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là đành trông mong gọi qua. Reng reng reng, điện thoại đã được chuyển, nhưng mà không có âm thanh. Alo, Tạ huyện trưởng. Khụ khụ, tôi là Tiểu Đổng đây, cái kia, hiện tại tôi không sao cả, nên báo cáo với ngài một tiếng. Đổng Học Bân ặc một tiếng, có ngốc cũng biết Tạ tỷ nổi giận, nhanh chóng nói, xin lỗi, lần này thật sự là vậy đó, em nói xem tình huống lúc ấy, nếu anh không đi ra những người đó không phải đều phải chết hết sao? Anh không được phép do dự, khụ khụ, cái kia, anh cam đoan, lần này tuyệt đối cam đoan, lần sau nếu có loạn chuyện này nữa anh khẳng định sẽ trốn rất xa, ai muốn ai thì đi, không liên quan đến anh, em xem có được không? Tạ Tuệ Lan rốt cuộc cũng lên tiếng, bản lĩnh của anh thật lớn, bây giờ huyện Duyên Đài ai mà không biết đại danh của Đổng cục trưởng anh. Tạ tỷ, anh sai thật rồi, lần sau sẽ không viện dẫn lý lẽ nữa anh có gì mà sai. Là tôi sai, tôi căn bản không nên điều động công tác cho anh. Ai da, em xem em kìa, đừng nóng giận, anh không phải là không có việc gì sao? Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói, à, không có việc gì, chỉ là hai chân bị gãy hết, trầy da toàn thân, hôn mê ba ngày, thiếu chút nữa đi đời nhà ma, ha ha. Cái này thì tính là gì chứ, bệnh nhỏ trầy nhỏ mà thôi, có đúng không? Đổng Học Bân lúng túng nói, đã khiến em lo lắng ha ha, tôi không lo lắng, Đổng cục trưởng anh là ai chứ? 10 tên tội phạm đều không đánh ngã được anh, đạn không bắn chết anh, đá không đè chết anh, đất lở cũng không chôn chết anh, ha ha, tôi lo lắng cái gì? Hiện tại cho dù ném anh xuống biển sâu Thái Bình Dương, ngày hôm sau anh vui vẻ xuất hiện trước mặt của tôi cũng không có chút kỳ quái. Đổng Học Bân đỏ mặt nói, em đừng có chế giễu anh như vậy được không? Lần này thật sự là một ngoài ý muốn. Được rồi, tôi đi học đừng vậy mà, em mà giận anh, buổi tối anh ngủ không yên đâu, lòng anh sẽ nặng lắm tôi không tức giận trời, em không tức giận mà có thể dùng ngữ khí này sao? Vậy anh kêu tôi phải nói thế nào? Nói tôi bởi vì nhớ mong anh, từ ngày hôm trước đã bắt đầu không ăn. Nói tôi bởi vì lo lắng cho anh, hai ngày nay ngay cả giấc ngủ ba tiếng cũng không có. Nói tôi bởi vì thương nhớ anh, cứ một chút lại gọi điện thoại đến bệnh viện hỏi thăm anh có tỉnh lại hay chưa, Đổng Học Bân trong lòng ấm áp. Thì ra Tạ Tuệ Lan lo lắng cho mình nhiều như vậy. Ngữ khí của Tạ Tuệ Lan đã hòa hoãn lại một chút, tôi đi họp, tự anh chăm sóc cho mình đi. Ừm, em cũng chú ý thân thể, nhớ ngủ nhớ ăn cơm đầy đủ nha, anh không có việc gì đâu. Từ từ dưỡng bệnh, chờ anh trở về huyện Duyên Đài, coi tôi thu thập anh thế nào. À, muốn giết muốn hiếp thì tùy tiện, bất quá đừng rút chức quan của anh. Lần trước Tạ tỷ đã nói qua câu này. Ha ha, lúc nào cũng không quên cái mũ quan của anh. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân thoải mái nằm ngửa ra, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Còn sống thật tốt. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời sáng sớm theo cửa sổ chen vào phòng bệnh. Vài con chim sẻ đậu trên cành cao, hót ca ríu ra ríu rít. Đổng Học Bân yếu ớt tỉnh dậy, ngáp một cái giật giật vai, cảm thấy có khí lực hơn một ít giác sau ngày hôm qua, bất quá vừa nghĩ đến 2-3 tháng nay đều phải vượt qua trên giường bệnh, tâm trạng hắn có chút nhàn nhã, đồng thời lại có chút buồn chán. Lúc này, y tá bưng khay vào tới, kiểm tra cho Đổng Học Bân. Mẹ già Loan Hiểu Bình đang cầm hộp đi ra bên ngoài mua điểm tâm, sau khi trở về Đổng Học Bân mới nhìn thấy, trên mặt mẹ già có hai vệt đen rõ ràng ở vành mắt, trong con người còn mang theo một tia uể oải và tiều tụy, hiển nhiên là mấy ngày nay mệt mỏi không ngủ. Mẹ quay về huyện Duyên Đài đi. Con có một mình sao được, mẹ không có sao. Con cũng không có việc gì, mẹ bận việc nhiều ngày như vậy, nên nghỉ ngơi một chút. Nếu như mẹ đi con sẽ như thế nào? Chân của con không động đậy được, bản thân không có cách nào chiếu cố mình. Ai, tôi lớn như vậy rồi, chút trắc trở ấy còn có thể làm khó con. Đổng Học Bân biết thân thể mẹ già không tốt, hơn nữa lúc mình hôn mê vẫn lo lắng hãi hùng, huyết áp khẳng định tăng cao, vì vậy yêu thương nói, đừng quản tôi, cảnh sát đưa con đến kinh thành không phải còn chưa có đi sao. Nhờ người ta đưa mẹ trở lại, tôi ở đây không sao đâu, đúng rồi, nếu như mẹ lo lắng, như thế này đi, con gọi điện thoại cho Huyên Di, nhờ Huyên Di đến đây. Vậy con? Mẹ nghe con đi mà. Nói nửa ngày, Loan Hiểu Bình cuối cùng cũng miễn cưỡng đáp ứng, bên trường học của bà xác thực còn có việc. Sáng sớm sau khi đổi thuốc xong, Đổng Học Bân lại dục mấy lần, mẹ già mới trăm dặn ngàn dặn quay đầu đi. Trong phòng bệnh chỉ còn một mình Đổng Học Bân. Chân bị thương khác với tay bị thương, tay của Đổng Học Bân hiện tại tuy nói chưa hoàn toàn khỏi, nhưng là có thể cử động, có thể làm rất nhiều chuyện, ví dụ như đem bô nước tiểu tới, ví dụ như ăn một bữa cơm, cũng không cần có người phải chăm sóc như trước, cho nên hắn là không cần phiền phức Cù Vân Huyên tới, dù sao nếu như biết mình thiếu chút nữa đi đời nhà ma, Huyên Di lo lắng là chuyện nhỏ, khẳng định còn phải cổ trách mình một trận, Đổng Học Bân ngày hôm qua đã bị mẹ già và Tà Tỷ luôn. Phiên gõ đầu vô số lần, thật sự không muốn nghe cái này nữa. Nhưng đời vẫn cứ như thế, không như mong muốn. Lúc 10 giờ, cánh cửa phòng bệnh bị người vội vã đẩy ra. Trước mắt chính là một đôi giày cao gót màu đen, ngay cả với chân bao phủ lấy chân đẹp cũng màu đen, váy ngắn màu cà phê, áo sơ mi màu trắng, bộ ngực căng tròn, cổ thon dài, dung nhan khuynh quốc, mái tóc được buộc dài sau lưng, cuối cùng còn có khí chất dịu dàng. Đổng Học Bân sững sốt đủ một giây đồng hồ, đại mỹ nhân ôn nhu trước mắt này của không phải Cù Vân Huyên thì là ai? Lúc này trong mắt Huyên Di hàm chứa lệ, nhìn hắn trên giường bệnh không chớp mắt. À, Huyên Di tới rồi, vì sao không nói cho em biết? Khụ khụ, không phải sợ em lo lắng sao? Là mẹ anh vừa gọi điện thoại cho em sao? Cù Vân Huyên không lên tiếng, đi tới trước mặt hắn, yêu thương nhìn chân của hắn. Đổng Học Bân chỉ biết cô ấy sắp mắng mình một trận, con mắt nhắm lại, chờ đợi giáo huấn. Ai biết, đợi nửa ngày cũng không có động tĩnh. Sau một giây, cánh tay của Đổng Học Bân ngứa lên, chỉ cảm thấy có cái gì giống bọt nước rớt xuống. Mở mắt nhìn cô ấy, Đổng Học Bân lại càng hoảng sợ, vội nói, ấy, sao lại khóc, anh không sao, thật sự không có việc gì. Cù Vân Huyên đau lòng muốn chết, cái này gọi là không có việc gì sao? Gãy xương thôi mà, nghỉ dưỡng hai tháng thì lại khỏe như trâu ấy. Cù Vân Huyên gạt nước mắt, anh muốn hù chết em mới hài lòng có phải không? Có phải không? Đổng Học Bân xua tay, không có, thật sự không có. Tâm tình của Cù Vân Huyên rất kích động, nhất là biết Đổng Học Bân bị đất lở chôn sống, sau đó lại hôn mê 3 ngày thiếu chút nữa đã chết. Cù Vân Huyên ngẫm lại mà sợ hãi, thứ hai là sau khi Đổng Học Bân tỉnh lại cũng không có nói cho cô ấy biết. Nếu không Loan Hiểu Bình gọi điện thoại cho cô ấy kêu cô ấy đi bệnh viện chăm sóc cho Tiểu Bân, Cù Vân Huyên căn bản là không biết, cô ấy ở Kinh Thành vẫn bận việc bán đấu giá, không xem báo của tỉnh Bắc Hà. Đổng Học Bân bắt đầu dụ cô ấy, dỗ ngon dỗ ngọt nói thật nhiều. Cuối cùng, tâm tình của Cù Vân Huyên mới thoáng ổn định, vươn tay, cưng chiều vuốt ve khuôn mặt của Đổng Học Bân, không nói lời nào. Đổng Học Bân cảm thụ được lòng còn sợ hãi của Huyên Di, trong lòng ngọt n gào, Huyên Di, đừng như vậy, anh Phúc Thiên mệnh lớn, không 180 tuổi cũng không chết đâu, ha ha. Em xem hai ta đã hai tháng không gặp mặt, em trò chuyện với anh đi, anh nhớ đem nhớ đến điên rồi. Cù Vân Huyên trừng hắn, nói cái gì mà nói, hiện tại em chỉ muốn đánh anh mà thôi. Trời, anh là người bị thương, em thật không khách khí. Ai cho anh thể hiện? Khụ khụ, đổi trọng tâm câu chuyện, đổi trọng tâm câu chuyện. Cù Vân Huyên không để ý đến hắn, trên mặt mặc dù lộ biểu tình tức giận, nhưng tay không nhàn rỗi, lấy ra khăn mặt sạch sẽ quay lại phòng vệ sinh dùng nước nóng thấm ướt, đi tới. Rất ôn nhu xoa mặt cho Đổng Học Bân, xoa vai, xoa trên người, sau đó cô ấy cầm lấy phích nước nóng trên bàn, mang dép lê đi ra ngoài đánh lấy nước nóng trở về, rót một ly nước cầm ở trong tay, Huyên Di ngồi bên cạnh giường bệnh, thổi vù vù, đút cho Đổng Học Bân uống. Tay anh có thể động, để anh làm. Há mồm. Thật không cần. Có tin em đánh anh hay không? Há mồm. Bất đắc dĩ, Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là há mồm như một đứa trẻ, uống một ngụm nước sôi. Cù Vân Huyên vô luận là khuôn mặt cũng tốt, khí chất cũng tốt, mặt ngoài nhìn qua đều có chút cao không thể chẹp, phản phất như tiểu thư khuê các. Loại ấn tượng này khi cô ấy tiếp nhận công ty đấu giá Vân Đức càng thêm rõ ràng. Bất quá trên thực tế, Huyên Di cũng là một bà chủ gia đình, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, làm cơm, đây đều chuyện là rất thích làm cô ấy, chăm sóc cho người ta cũng mạnh hơn mẹ già rất nhiều. Tắm rửa cho hắn, đút thuốc cho hắn, chải đầu cho hắn. Cho tới bây giờ Cù Vân Huyên cũng không nhàn rỗi, chuyện gì đều xử lý tốt thay Đổng Học Bân. Đổng Học Bân kể từ khi cánh tay bị thương, lại một lần nữa sống trong cái cảnh há mồm ra đồ ăn đến tận miệng, cái này hạnh phúc quá, không cần nói ra. Có Huyên Di, Đổng Học Bân cũng lười vận động, thậm chí một ngón tay cũng không muốn cử động, hắn đắc ý nằm ở trên giường nói, Huyên Di, anh muốn hút thuốc. Cù Vân Huyên liếc nhìn hắn một cái, em thấy anh muốn bị đánh thật rồi. Hút thuốc. Có tin em hút chết anh không? Đổng Học Bân rất thương cảm nói, chỉ một điếu, được không? Một điếu thôi. Một ngụm cũng không được, bác sĩ nói, anh gần đây rượu thuốc không có thể dính. Thấy hình dạng không tình nguyện của hắn, Cù Vân Huyên đứng lên từ trong phòng vệ sinh, đem quần áo vừa giặt cho hắn treo trên một cái giá, lúc này mới đi tới nhìn hắn, không nhịn được của trách hắn nói, chị Loan dặn dò qua, nhờ em chăm sóc cho anh, thuốc à, rượu à, mấy thứ này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, lúc nào vết thương khỏe rồi thì tính, biết không? Đổng Học Bân há hốc miệng, nghiện thuốc lá thật là phiền, hút thuốc và gãy xương có liên quan gì? Cù Vân Huyên vừa bực mình vừa buồn cười. Ngắt mũi hắn một cái, ngoan, nghe lời, dưỡng bệnh cho tốt. Đổng Học Bân đem bàn tay trên mũi nắm vào trong tay, Huyên Di, da của em sao lại thay đổi rồi, càng ngày càng trắng, cũng miệng nữa. Cù Vân Huyên mặt nóng lên, khóe môi nổi lên nụ cười, ba hoa. Đổng Học Bân vuốt tay cô, nói, thật sự, em xem tay em kìa, ai, quả thật không thể nói được. Ha ha. Cù Vân Huyên rút tay về, ôn ôn nhu nhu dùng ngón tay đỉ mót của Đổng Học Bân, anh đó, chỉ biết chọc cho em vui, em sắp 30 tuổi rồi, không có nếp nhăn đã không tồi rồi, còn da tốt. Ha ha, em sao không thấy? Thật ra da cô ấy xác thực bảo dưỡng vô cùng tốt, vừa trắng vừa mịn lại tươi ngon mọng nước, giống như một tiểu mỹ nhân vừa chui ra khỏi một cái bánh kem vậy. Đổng Học Bân trợn trắng mắt, được, ngoài miệng em không nói, trong lòng khẳng định rất đắc ý, Cù Vân Huyên liếc hắn, đồ quỷ nhỏ, tự cho là thông minh. Vậy thì, để anh thấy nhìn da đùi em, có phải là lại mịn hơn không? Đổng Học Bân dày mặt đưa tay qua sờ lên với chân của cô, trong lòng bàn tay là xúc cảm tê tái, đã lâu không chạm vào đàn bà, đã lâu không sờ qua chân của Huyên Di. Đổng Học Bân cái này gọi một kích động, vẫn là mềm mại như vậy, vẫn là nóng hổi như vậy, hắn không khỏi lại sờ thêm vài lần trên đùi đẹp. Cù Vân Huyên khuôn mặt đỏ hồng, tiểu sắc phôi. Đã như vậy còn không thành thật. Tìm đánh. Đổng Học Bân không để ý tới, còn đang vuốt từ trên xuống dưới. Cù Vân Huyên nhẹ nhàng đánh cổ tay hắn một cái, đừng nghịch, nghịch nữa em sẽ tức giận. Trời, sao vừa đến thấy anh, em không phải tức giận thì chính là muốn đánh người, anh có xấu như vậy sao? Cù Vân Huyên cười khúc khích, đưa tay ngắt mũi hắn một cái, anh nói đi, anh xấu còn lưu dấu, toàn bộ thế giới cũng không tìm ra người nào xấu như, suốt ngày chỉ biết khi dễ, ngoại trừ khi dễ em, anh nói anh còn có thể làm gì? Thấy anh, em sẽ không phiền người khác. Đổng Học Bân cười, nhưng mà anh lại thấy em rất vui vẻ. Cù Vân Huyên đỏ mặt vỗ vỗ đầu hắn, em vui vẻ cái gì? Không lớn không nhỏ. Đổng Học Bân đã lâu không gặp Huyên Di, trong lòng còn có chút thấp thỏm, bất quá vừa nhìn cái này, Huyên Di vẫn là dáng dấp của chị gái hàng xóm, thương mình, theo mình, Đổng Học Bân nghĩ trong lòng một chút thì kiên định, hắn thật sợ lúc mình không có mặt, Huyên Di bị ai đó cướp đi, dù sao Huyên Di cũng thật đẹp, Đổng Học Bân đối với tướng mạo và vóc của mình một chút lòng tin cũng không có. Buổi chiều, Cù Vân Huyên mượn một xe đẩy từ y tá, đẩy Đổng Học Bân xuống lầu làm kiểm tra ảnh chụp. Đợi đến buổi tối, Cù Vân Huyên lại đút cơm cho hắn, thay đồ bệnh nhân cho hắn. Đổng Học Bân không kiên nhẫn nói, Huyên Huyên, em về nhà sớm một chút đi, cả ngày em đều theo anh. Cù Vân Huyên gài cổ áo cho hắn, cười cười vuốt ve mặt của hắn, anh nói nghe dễ quá, ban đêm anh muốn đi với đút xe thì làm sao? Ban đêm anh muốn xuống giường uống nước thì làm sao? Chân anh không động đậy được, làm gì cũng đều không tiện, em yên tâm để một mình anh ở tại bệnh viện. Đừng nói nữa, hai ngày nay em sẽ ở bệnh viện cùng anh, à, chỗ này không phải có ghế xếp sao? Buổi tối có việc anh kêu em là được. Đổng Học Bân nói, cái ghế xếp này quá chật, em làm sao ngủ? Cù Vân Huyên xoa xoa đầu của hắn, có cái gì không thể ngủ? Anh còn muốn bệnh viện người ta cho anh một cái giường đôi sao? Vậy công ty? Xuân phách vừa kết thúc, cũng không có nhiều việc, ngày mai em gọi báo một tiếng là được. Được rồi, nhưng mỗi ngày em đều cùng anh cũng không phải chuyện, vết thương của anh phỏng chừng phải mất 2 tháng, em cũng không thể 2 tháng không đi công ty không làm việc đúng không? Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, đột nhiên nói, nếu không như vậy đi, chân anh cũng bó thạch cao rồi, trị liệu cũng không có gì mới mẻ, sáng mai đẩy tôi về kinh thành, anh quay về công ty nhìn, đi thử may mắn cũng được, cực thạch, lần sau chúng ta bán đấu giá không phải có làm một buổi dành riêng cho Ngọc Bích sao sao? Cù Vân Huyên nói, vừa nằm viện đã nghĩ đi ra ngoài, sáng mai không đi đâu hết. Đổng Học Bân thật sự ở bệnh viện rất phiền, đừng nói nữa, ở như vậy 2 tháng, anh sẽ phiền chết, quyết định như thế đi. Cù Vân Huyên không phản ứng câu chuyện của hắn, nhét một miếng quýt vào miệng hắn. Buổi tối, khoa chỉnh hình im lắng, đèn trong phòng bệnh cũng bị tắt, xung quanh tối đen như mực. Đổng Học Bân nhìn cái ghế xếp chật không thể chật hơn trong phòng, sợ Huyên Di buổi tối nghiêng người sẽ ngã xuống đất, vì vậy nói, em ngủ cái này không được đâu, vậy, hai ta chen lên giường nằm đi, cái giường của anh. Ít nhất. Cũng mềm một chút. Cù Vân Huyên nhìn nhìn hắn, xấu xa, lại có chủ ý xấu gì phải không? Đổng Học Bân ho khan nói, không có, không phải là thương em sao, mau tới để người ta thấy, còn nói không xấu ai da, buổi tối có ai tới đâu, nhanh lên một chút. Không chịu được sự nhõng nhẽo của Đổng Học Bân, Cù Vân Huyên bất đắc dĩ thở dài, rốt cục cũng đi qua, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, chỉ lần này thôi, ngày mai em sẽ ngủ bên cạnh, biết không? Được, vậy em đẩy anh vào trong chút đi. Chờ Đổng Học Bân nằm qua một bên giường ổn định, thì mở to mắt ra nhìn bên cạnh. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Cù Vân Huyên đứng ở dưới giường, nhẹ nhàng cởi hai nút trên của áo sơ mi, áo ngực màu hồng nhất thời lộ ra. Sau khi cởi ra, Cù Vân Huyên do dự một chút, nghiêng đầu nhìn Đổng Học Bân trên giường, quả nhiên, hắn đang mở to mắt nhìn mình. Khuôn mặt của Cù Vân Huyên đỏ lên, vô thức che ngực, trừng trừng hắn, xoay người sang chỗ khác cởi tiếp nút. Đổng Học Bân thất vọng nói, đã là vợ chồng với nhau, còn xấu hổ cái gì? Nói bậy, ai vợ chồng với anh, tìm đánh phải không? Ha ha, cũng không biết là ai kêu anh là anh xã đây. Cù Vân Huyên thẹn quá thành giận, nói, còn nói nữa em cắt xéo miệng anh đấy. Đồ hư hỏng. Chỉ biết gây họa cho em. Áo sơ mi chậm rãi cởi ra, hai bờ vai trắng nõn lập tức hiện ra, có thể thấy được phần áo ngực màu hồng nhạt phía sau lưng của Cù Vân Huyên. Sau đó, tay nhỏ trắng nõn của Cù Vân Huyên đưa ra sau lưng tìm xuống bên dưới, xoạch, móng tay đặt lên nút buộc, cởi váy ra, không được nhìn, không được quay đầu qua. Động Học Bân đáp ứng ngay, ừ, không nhìn không nhìn. Cù Vân Huyên đưa tay kéo xuống, kéo cái váy trên lưng xuống dưới, rồi ngồi xuống giường, duỗi thẳng chân thon dài ra, thuận lợi cởi váy ra. Loại cảnh tượng này, Đổng Học Bân sao có thể không nhì, mở to mắt nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Cù Vân Huyên bắt đầu cởi vớ chân, hai tay nắm lấy eo, từ từ kéo hai bên vớ chân xuống, hơi ngẩng mông lên, mông đẹp lắc lư trước mặt Đổng Học Bân một chút, cô cởi vớ chân đến đùi, lại một lần nữa ngồi xuống, hai tay linh xảo kéo vớ chân xuống dưới, giơ chân trái lên, cởi một bên vớ từ chân trái ra, rồi cởi bên đùi phải ra, gấp vớ chân lại, sau đó, Cù Vân Huyên đặt vớ chân ở trên đùi mình, đem váy và áo sơ mi gấp lại, đặt ở trên ghế. Đổng Học Bân nhìn mà tâm nóng khó nhịn, nhanh chóng nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Bất quá chỉ lát sau, cái chăn bị người xốc lên, một thân thể nóng hổi chui vào, đi ngủ sớm một chút đi. Đổng Học Bân len lén mở mắt nhìn, hai mắt nhanh chóng tỏa sáng, sao em không cởi áo ngực ra luôn, khó chịu lắm đó. Em tới gấp, không mang áo ngủ. Cù Vân Huyên đưa lưng về phía hắn, cũng không nhìn thấy biểu tình. Vậy cởi ra luôn đi, anh cho rằng em không biết xấu hổ như anh sao? Đổng Học Bân nghĩ rằng thời cơ đã thành thục, cũng không chọc ghẹo Cù Vân Huyên nữa. Chống thân thể nhích lại gần sau lưng cô ấy, mặt dán vào trong tóc của cô, một tay đưa ra phía trước, ôm lấy áo ngực màu hồng nhạt của cô. Cù Vân Huyên nhanh chóng đẩy tay trước ngực mình ra, anh làm gì vậy? Tìm đánh. Đổng Học Bân nhẹ nhàng nói, tiểu Huyên Huyên, hai ta đã lâu không có gì, chỉ biết là anh không có ý kiến hay. Cù Vân Huyên tức giận quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, chân của anh không cử động được, cái kia sao làm được, anh có phải là muốn em tức chết không? Anh thật sự nhịn không được rồi, thương lượng không thương lượng gì cả, chờ anh khỏe rồi tính ai ra. Huyên Di, em không có chút ý tứ gì hết, là em không có ý tứ hay anh không có ý tứ? Đồ xấu xa, anh cho rằng em thật sự không dám đánh anh. Cù Vân Huyên là mà thù dọa, hung hăng nhéo một cái lên tay của hắn, còn dám gây họa em sẽ trở mặt với anh. Nhiệm vụ hiện tại của anh là nhanh chóng dưỡng bệnh cho khỏi. Đừng nghĩ mấy cái chuyện hư hỏng đó. Đổng Học Bân phiền muộn, thẳng thắn nhắm mắt lại, không nói chuyện. Tiểu Bân, em đang nói với anh đấy. Cù Vân Huyên nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, đừng giả chết với em chỉ là muốn tốt cho anh thôi, hiểu không? Tiểu Bân. Qua một hồi lâu, Cù Vân Huyên đánh cánh tay hắn một cái, được rồi. Em cho anh gây họa. Cho anh gây họa còn không được sao? Đổng Học Bân lúc này mới nở nụ cười, mở mắt nói, đây chính là em nói đó nha tiểu sát quỷ. Cù Vân Huyên không tình nguyện nhéo hắn một ái, mà chính cô ta cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cũng không biết là kiếp trước có mắc nợ gì Đổng Học Bân hay không, mà tự hồ như bất luận yêu cầu gì của Đổng Học Bân cô cũng không có biện pháp từ chối. Suy nghĩ một chút, bàn tay của Cù Vân Huyên hoạt động, hình như đang cởi cái gì đó, sau đó cô vén chăn lên ngồi dậy, nhìn Đổng Học Bân không nói chuyện. Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái này. Sao tới? Em sao biết, anh không phải là muốn sao? Đổng Học Bân là tên đã lên dây rồi, nhưng lại hữu tâm vô lực, lưng và chân thật sự không động đậy được, hay là em nghĩ biện pháp đi. Cù Vân Huyên cười khổ một tiếng, da mặt của em, sớm muốn gì cũng bị anh lấy đi hết, chần chờ một chút. Cù Vân Huyên đem chăn trên chân chậm rãi giật ra, lộ ra cái mông với đường cong đẩy đà, cô ấy mở hai chân ra, trên mặt đỏ ửng leo lên người của Đổng Học Bân, thân thể hơi nghiêng, ngồi xuống lên người hắn. Cái tư thế này khiến cho Cù Vân Huyên vô cùng khó xử, cô ấy nhìn ngoài cửa sổ, cái cổ có chút phát nóng. Đừng nhìn em được không? Vì sao? Như vậy xấu hổ lắm. Cái này có gì đâu, Huyên Huyên, hôm nay em thật đẹp. Nhanh lên một chút đi, anh chờ không được rồi. Cù Vân Huyên là một cô gái rất bảo thủ, trên thân thể tuy rằng đã thành thục, nhưng mà trên tâm lý thì vẫn duy trì sự rụt rè của con gái, cho dù không phải là lần đầu tiên làm với Đổng Học Bân, nhưng mỗi lần, Cù Vân Huyên liền có một chút nhăn nhó, không thể thả ra được. Anh! Nhắm con mắt lại trước đi ai da, nhanh chóng đi, nhắm mắt làm gì chứ, anh mở mắt em không làm được. Đổng Học Bân thật sự là chịu thua, nghe vậy nói, được rồi, nhắm mắt lại, nào, đến đi. Khuôn mặt thành thục của Cù Vân Huyên nổi lên một tia đỏ ửng quyến rũ. Nếu như anh mà dám mở mắt ra nhìn, em sẽ đánh chết anh, bầu không khí sắp hết rồi, nhanh chóng đi. Đổng Học Bân nhiệt huyết sôi trào, khi Huyên Di chậm rãi ngồi xuống, hắn hầu như là hít vào một hơi. Cù Vân Huyên cũng không nhịn được khẽ rên một tiếng, kìm lòng không được đưa tay lên vuốt đầu của mình, rồi đưa xuống cổ, hô hấp dần dần gấp lên. Cách đây không lâu, Cù Vân Huyên chỉ xem Đổng Học Bân là một đứa trẻ hàng xóm, khi đó hắn còn đến trường, Cù Vân Huyên hầu như là nhìn Đổng Học Bân từng tuổi lớn lên, nhưng cô ấy nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng, ngày hôm nay của 4-5 năm sau, mình lại lăn qua lăn lại trên người của Đổng Học Bân. Không thể không nói, nhân sinh đúng là kịch tính quá mức. 10 phút, 20 phút, 30 phút. Sau một tiếng thở dốc lớn, Cù Vân Huyên rốt cục cũng kiệt sức ngã xuống trên người y Đổng Học Bân, dựa vào ngực hắn thở phì phò. Đổng Học Bân thật ra không hề mệt, bởi vì toàn bộ quá trình đều là Cù Vân Huyên lắc mông, hắn không hề nhúc nhích, cũng không động đậy mới đúng. Nghỉ ngơi một hồi, Cù Vân Huyên mệt mỏi kéo chăn lại, đắp lấy thân thể của hai người, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve tóc của Đổng Học Bân, trên mặt lộ ra một rặng mây đỏ thỏa mãn. Huyên Huyên, eo không có việc gì chứ? Thiếu chút nữa bị anh lăn qua lăn lại đến chết, có thể không có việc gì sao? Ha ha, hôm nay là một mình em lăn qua lăn lại, anh cũng không có ra sức sau khi làm xong. Cù Vân Huyên cảm thấy tâm thẹn thùng cũng phai đi nhiều, giữ lấy mặt của Đổng Học Bân chậm rãi hôn lên khuôn mặt của hắn, rồi hôn một cái lên miệng của hắn. Vừa rồi lúc làm, em sợ bị thương đến anh, ngày hôm nay em hồ đồ với anh một lần, ngày mai ngày mốt không được như vậy. Nghe lời Đổng Học Bân ừ một tiếng, yên ổn ôm lấy thân thể mềm mại của cô ấy. Cù Vân Huyên mỉm cười búng tóc hắn một cái, hôn lên mặt hắn, ngủ ngon, tiểu bảo bối của dì Đổng Học Bân không thích nghe, em gọi là gì? Cù Vân Huyên biết ý xấu của hắn, rõ ràng là nhỏ tuổi hơn mình, mà lúc nào cũng thích mình gọi là anh yêu, vì vậy, Cù Vân Huyên đỏ mặt nháo ngực hắn một cái, hơi trầm ngâm, nằm úp ghé vào lỗ tai của hắn ôn nhu nói, hảo ca ca, muội muội có thể ngủ được không? Đổng Học Bân thỏa mãn nói, ừ, ngủ đi anh đó. Cù Vân Huyên buồn cười nháo mặt của hắn một cái, dần dần thiếp đi. Ngày hôm sau, buổi sáng, ánh mặt trời chiếu khắp, ngày hè nắng chói chang, chuồn chuồn đuổi nhau vui đùa trong hồ nước. Trong hoa viên của bệnh viện Tích Thủy Đàm, dưới ánh mắt hâm mộ và tán thưởng của mấy người mặc đồ bệnh nhân và mấy cô y tá, một người nữ xinh đẹp không thể tả được đẩy một chiếc xe đẩy, mang cao gót đi bộ theo hồ nước và vườn hoa, vừa cười vừa đi. Người ngồi xe đẩy là một người nam có tướng mạo tầm thường, nhìn trời, nhìn nước, thỉnh thoảng quay đầu lại cùng người nữ nói vài câu. Hai người này đương nhiên là Cù Vân Huyên và Đổng Học Bân. Huyên Di, thu hoạch xuân phách thế nào? Ha ha, lần trước gọi điện không phải đã nói với anh rồi sao? Anh là nói mức cụ thể, công tác thống kê có ra chưa? Ừm, theo quy tắc bình thường thì sẽ trả tiền trong vòng 1-2 tuần, hiện tại tiền thuê và những thứ khác đều thu hồi được chúng ta có bao nhiêu tiền? Ha ha, công ty đấu giá của chúng ta lúc trước không phải có 90 triệu tài sản sao, sau đó anh đi mua xe Mercedes-Benz, rồi mấy thứ lẻ tẻ khác cũng không ít, cuối cùng tổng tài sản cũng cỡ chừng 700 vạn, bất quá bởi vì anh đưa ra mấy cái giá trên trời trong lần đầu tiên bán đấu giá, giả sơn tham cũng tốt, điền ngọc trâm cũng được, đều khai hỏa cho hội đấu giá của chúng ta không ít danh khí, kết quả lần này xuân phách thu được biểu diễn thật tốt, hiện tại, tổng tài sản đã lên gần gấp đôi, khoảng chừng có 120 triệu Đổng Học Bân ạc một cái, nhiều như vậy. Vậy bây giờ anh đã là triệu phú. Vừa nhắc đến cái này, Cù Vân Huyên cũng lộ ra một nụ cười, đúng vậy, giống như là nằm mơ vậy, ha ha, không ngờ rằng chúng ta cũng có ngày hôm nay. Vô luận là Cù Vân Huyên hay là Đổng Học Bân, hai người một năm trước đều là dân chúng bình thường, tình huống gia đình của Huyên Di còn tốt một chút, mỗi tháng có mấy ngàn đồng tiền lương, cũng đủ sống, Đổng Học Bân và mẹ già thì không xu nào dính túi, lúc nghèo ngay cả ăn cũng là một vấn đề, nhưng ngày hôm nay của một năm sau, hai người cũng đã trở thành phú ông phú bà với tài sản hơn 100 triệu, làm cho bản thân phải có chút thốn thức. Trong lúc nhất thời, Đổng Học Bân nổi lên hào khí, nói, cái này còn chưa đủ, mục tiêu sau của chúng ta là 200 triệu. Cù Vân Huyên liếc hắn một cái, nói nghe đơn giản, làm gì dễ dàng như vậy, em đã quên anh biết cược thật sao, đi một chút, chúng ta về công ty thương lượng kế hoạch. Nếu đã đến kinh thành, có thêm 2-3 tháng thời gian rảnh rỗi không có chuyện gì làm, suy nghĩ đầu tiên của Đổng Học Bân chính là đi kiếm tiền, thứ nhất là khiến cho Huyên Di vui vẻ, thứ hai cũng là có nhiều tiền thì nhãn rỗi một chút. Đổng Học Bân còn dự định sau này phải mua biệt thự lớn nữa cơ, phải là 3 căn. Đương nhiên là vì thông thuận đường đi sau này, nói không chừng sau này sẽ có lúc cần dùng đến tiền, hiện tại chuẩn bị cho tốt là vừa. 2-3 tháng, không tìm chút chuyện làm, thì phiền đến chết mất. Công ty đấu giá Vân Đức. Tầng trên cùng, phòng làm việc của Cù Vân Huyên. Cù Vân Huyên đi thẳng vào vấn đề, nói, giới thiệu cho mọi người một chút, vị này chính là Đổng Học Bân Đổng tiên sinh, hội đấu giá dành riêng cho Ngọc Bích lần này, sẽ do hắn toàn quyền phụ trách. Đổng Học Bân cười gật đầu với bọn họ. Mấy người ngồi ở dưới phần lớn đều là đàn ông trung niên. Nghe vậy, hai mắt nhìn nhau. Cù Vân Huyên cũng không trưng cầu ý kiến của bọn họ, chỉ là tuyên bố một quyết định mà thôi. Đấu giá Vân Đức là một công ty nhỏ, nhân viên đều là mới vào, đại đa số đều không có quan hệ thân quen, thấy Cù Tổng trực tiếp lôi tới một người mới đặt trên đầu bọn họ, trong lòng mọi người đương nhiên là có chút ý kiến, bất quá thấy Cù Vân Huyên giống như một người chị yêu thương đẩy cái xe đẩy, kẻ ngu cũng nhìn ra được quan hệ của Cù Tổng với Đổng Học Bân là gần bao nhiêu, cho nên cũng không có ai nói cái gì. Hắn ở huyện Duyên Đài Wi-Fi một cõi, nhưng khi đến bên cạnh Huyên Di, khí thế lãnh đạo nhất thời bị Đổng Học Bân thu liễm lại, cũng là bởi vì Cù Vân Huyên chăm sóc cho hắn quá lâu, giống như một trưởng bối vậy, cho nên ở trước mặt Huyên Di Đổng Học Bân cũng không làm ra được cái khí thế gì. Tan họp, Cù Vân Huyên cố ý để lại một người, là một ông già, trên mặt có không ít vết bớt. Cù Vân Huyên giới thiệu nói, Tiểu Bân, đây là Ngụy lão sư, là chuyên gia giám định ngọc thạch. Đổng Học Bân cười vươn tay ra, xin chào Cù Vân Huyên lại nói, Tiểu Bân rất tinh thông với cực thạch. Ngụy lão sư cũng khách khí bắt tay hắn, bất quá không coi Đổng Học Bân ra gì, trong nước cũng chú ý phân biệt đối xử, cái độ tuổi như Đổng Học Bân, cho dù bản lĩnh có lớn cũng có giới hạn, cực thạch phần lớn là dựa vào một may mắn, không ai dám nói mình tinh thông cả. Làm quen lẫn nhau, Cù Vân Huyên cười nói, được rồi, nói một chút về kế hoạch của anh đi. Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, thật ra cũng không tính là kế hoạch gì, đi Thụy Lệ cực thạch, chúng ta cùng nhau đi. Cù Vân Huyên nói, không cần suy nghĩ, tuyệt đối không được, anh bị thương thành như vậy còn muốn đi xa. Trên đường lỡ như có chuyện gì, anh bảo em phải ăn nói sao với chị Loan. Trời, anh có thể có chuyện gì sao vậy cũng không được. Đổng Học Bân than, vậy em nói đi. Cù Vân Huyên suy nghĩ một chút, nhìn về phía Ngụy lão sư nói, trong kinh có chỗ cực thạch nào không? Ngụy lão sư cười khổ nói, có là khẳng định có, nhưng mà có điều không tốt lắm, phần lớn đều là hàng thừa bên Thụy Lệ Miến Điện, 10 lần cước 9 lần thua còn ngại nhiều. Cù tổng, từ đây đến buổi hội dành riêng cho ngọc bích càng ngày càng gần, mua thu được ngọc bích tốt từ dân gian, cơ bản không quá thực tế, đừng nói là loại pha lê tốt, loại băng thôi cũng không có hy vọng lớn, dù sao ở kinh thành mỗi năm có nhiều hội đấu giá như vậy, chân chính thấy được ngọc bích tốt thì có mấy cái. Có người ta cũng không bán, còn có một câu còn chưa nói, cho dù có loại ngọc bích pha lê tốt đi nữa, người ta cũng không chọn đấu giá Vân Đức. Cù Vân Huyên cầm lấy ly nước đút cho Đổng Học Bân uống, ngài có ý kiến gì hay không? Ngụy lão sư bất đắc dĩ lắc đầu, lúc trước tôi đã không tán thành mở cái hội dành riêng cho ngọc bích này, cái loại bán đấu giá này đã rất lâu rồi không ai dám đụng đến. Ngay cả là mấy hội đấu giá lớn của Thượng Hải hay Hồng Kông đều tránh còn không kịp, vì sao? Ngọc bích tốt quá ít, người mua cũng ít, mọi người tranh nhau giữ lấy còn không kịp. Trong 10 người chịu bán cũng tìm không ra một người, cho nên loại hội đấu giá ngọc bích này, phần lớn đều không ai dám làm. Cù Vân Huyên lấy khăn lau lau miệng cho Đổng Học Bân, ha ha, cho nên mới đi cực thạch nhưng mạo hiểm. Ngụy lão sư thở dài nói, tôi không phải là nói điềm xấu, nhưng cực thạch mạo hiểm quá lớn, không lần không tốt, toàn bộ công ty có thể ngã. Cù Vân Huyên cười nói, cho nên tôi mới mời Tiểu Bân đến đây. Ngụy lão sư không biết là nên khóc hay nên cười, Đổng tiên sinh có thể nắm chắc bao nhiêu? Đổng Học Bân lắc lắc tay, đừng, gọi Tiểu Đổng là được rồi, nắm chắc cả, trời, nói như thế nào nhỉ, dù sao cũng không thua thiệt là được. Ngụy lão sư âm thầm lắc đầu, lời này có vẻ hơi lớn lối nhỉ. Cù Vân Huyên cất khăn thu, mỉm cười nói, quảng cáo đã ra, mọi người đều biết đến, nhưng đến bây giờ, chỉ thu được vài món ngọc bích loại mềm, phỏng chừng mặc dù có bán cũng không được bao nhiêu tiền, thực tế ý nghĩa cũng không lớn, tôi ban đầu lo lắng cũng là cho Tiểu Bân kiếm vài khối ngọc bích loại băng hoặc thậm chí là pha lê về, nói như vậy không chỉ có thể buôn bán lời tiền, danh tiếng cũng có thể vang hơn một ít, nhất cử lưỡng tiện. Ngụy lão sư hết chỗ nói rồi. Loại băng, loại pha lê, làm gì dễ có như vậy? Cù Vân Huyên dừng một chút, Tiểu Bân, nếu không đi dạo trong kinh nhìn một chút cũng được. Thạch trong kinh tuy kém một chút, nhưng cũng không phải không cái tốt. Tốt lắm, quyết định như thế, lúc này xuất phát. Đừng quên cầm tờ chi phiếu. Chợ đồ cổ Phan Gia Viên. Nắng hè chói chang, mặt trời ngày hè như lửa thiêu đốt, nhất là nhiều người, cảm giác bên này còn nóng hơn không ít so với huyện Duyên Đài. Bất quá ngồi trên xe đẩy, Đổng Học Bân không cảm thấy nóng, ngược lại cảm thấy ấm áp dào dạt, toàn thân đều lộ ra vẻ sảng khoái. Ở đây hiện tại không có ngươi lừa ta gạt, không có quan trường đấu tranh, chỉ có một đại mỹ nhân đẩy xe đẩy, loại ấm áp nhàn nhạt thường thường này là hy vọng xa vời đã lâu của Đổng Học Bân, hắn chỉ hy vọng được như thế, đi lên cả đời với Huyên Di. Bất tri bất giác, Đổng Học Bân đã ngủ đi. Chờ hắn yếu ớt tỉnh dậy, bỗng nhiên nghe được Huyên Di đang nói chuyện với người ta. Đúng vậy, thật trùng hợp. Phùng tổng cũng tới bên này nhìn. Là âm thanh của Huyên Di. Đang chuẩn bị cho buổi bán đấu giá lần sau, nhìn một chút bên này có cái gì tốt. Là tiếng nói của một người nam, vị này chính là. Là bạn của tôi, chân bị thương một chút. Ồ, các người cũng đến xem đồ cổ. Đúng rồi, nghe nói bên các người muốn là một hội đấu giá dành riêng cho Ngọc Bích. Ha ha, không phải, hôm nay cũng là đến xem hàng. Sao lại trùng hợp quá? Công ty chúng tôi cũng chuẩn bị làm một buổi hội dành riêng cho Ngọc Bích. Tiếng người ồn ào, khí thế ngất trời, Đổng Học Bân hơi mở mắt ra, phát hiện Huyên Di đã đẩy hắn vào Phan Gia Viên, đang ở vị trí trung tâm, tiếng nói từ phía sau Đổng Học Bân cũng dần dần nghe rõ ràng, cái người họ Phùng cũng là mở công ty đấu giá, cách đấu giá Vân Đức không xa, dưới loại tình huống này, cạnh tranh đương nhiên là khó tránh khỏi, nghe Phùng tổng nói chuyện với Cù Vân Huyên, mặt ngoài nhìn qua không có gì, cẩn thận ngẫm một chút là có thể nghe ra, không phải thân mật như vậy. Tiểu Bân tỉnh rồi à? Học Bân quay đầu lại nhìn. Cù Vân Huyên cười nói, giới thiệu cho anh, vị này chính là Phùng Nghĩa, ông chủ công ty đấu giá Gia Tín, đây là Đổng Học Bân. Phùng Nghĩa cho rằng Đổng Học Bân là thân thích của Cù Vân Huyên, cũng không coi trọng, không bắt tay, chỉ gật đầu. Đổng Học Bân cũng không đưa tay, liếc nhìn hắn một cái, cũng gật đầu. Phùng Nghĩa khoảng chừng chưa đến 30 tuổi, nhìn qua không khác Huyên Di, thân cao rất đủ, có dáng dấp 1m8, mang theo túi, đội một cái nón không phù hợp với thời đại này, rất có khí phái của nhân sĩ thành công. Phùng Nghĩa không phản ứng Đổng Học Bân, nói một hồi cùng Cù Vân Huyên xong, hắn nói, Cù Tổng, các người bận việc đi, tôi còn hẹn người, hôm nào có cơ hội chúng ta hẹn ra ngoài. Ha ha, không thành vấn đề. Nhìn Cù Vân Huyên đẩy xe đẩy đi xa, vùng xung quanh lông mày của Phùng Nghĩa không khỏi nhíu lại. Công ty đấu giá của Phùng Nghĩa ngay đối diện đấu giá Vân Đức, rất gần, ngay từ đầu Phùng Nghĩa thật ra cũng không đem Cù Vân Huyên để vào mắt, bởi vì mấy công ty đấu giá lâm thời làm không quá lâu, không có nguồn cung cấp, không quan hệ, qua một năm rưỡi cũng tự mình đóng cửa, nhưng theo vài lần bán đấu giá thành công Vân Đức, một loại cảm giác nguy cơ dần dần tới gần Phùng Nghĩa, hắn nghĩ Cù Vân Huyên thật sự rất giỏi, không chỉ có đẹp, hơn nữa có thủ đoạn, từ sau khi công ty đấu giá Vân Đức đứng lên tại đối diện, sinh ý của hắn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ai ngại tiền nhiều chứ. Vì vậy Phùng Nghĩa mới động tâm tư muốn làm đấu giá Vân Đức sụp xuống, loại chuyện này hắn không phải lần đầu tiên làm. Xa xa, Cù Vân Huyên ở cao mày. Làm sao vậy Huyên Di? Đổng Học Bân hỏi. Cù Vân Huyên lấy ra điện thoại di động, chờ em gọi điện thoại trước. Bấm một dãy số đưa điện thoại di động lên lỗ tai. Uy, Tiểu Đào à, tra cho tôi trang web đấu giá gia tính, nhìn buổi đấu giá dành cho Ngọc Bích của bọn họ mở màn lúc nào. Online không được thì hỏi thăm. Đúng vậy, việc gấp, tôi không cúp điện thoại, cô hiện tại phải đi tra. Đợi khoảng chừng 5 phút đồng hồ, tra được chưa? Nói đi. Cái gì? Xác thực là ngày đó sao? Được rồi, tôi đã biết. Đổng Học Bân chớp mắt, chuyện gì? Cù Vân Huyên lấy ngón tay gõ gõ mi tâm, Phùng Nghĩa muốn mở hội đấu giá dành riêng cho Ngọc Bích cùng một ngày với chúng ta. Cùng một ngày? Đúng vậy, sáng sớm vừa đăng tin trên trang web. Ngọc Bích không dễ kiếm, Ngọc Bích tốt khó càng thêm khó, cho nên ngay cả là địa phương như Kinh Thành, hội đấu giá dành riêng cho Ngọc Bích cũng là không thường có thể nhìn thấy, mà bây giờ hai công ty đấu giá ở cầu Đông Phan Gia Viên muốn mở hội đấu giá dành riêng cho Ngọc Bích cùng một ngày. Đổng Học Bân cau mày nói, hắn có bệnh, nhiều ngày như vậy không chọn đi chọn ngày đó. Người ta tám phần là cố ý, Cù Vân Huyên cười khổ nói, có một số việc anh không rõ ràng, từ ngày chúng ta khai trương, mấy công ty đấu giá xung quanh không quá thân mật đối với đấu giá Vân Đức chúng ta, hơn nữa chúng ta phát triển nhanh như vậy, tiểu phách trận đầu làm các công ty đấu giá khác đều so không bằng, thấy chúng ta càng ngày càng không vừa mắt, ai, hiện tại được rồi, đã công khai khai chiến chúng ta, em còn tưởng rằng phải đợi sang năm mới có thể đối mặt loại áp lực này. Đổng Học Bân nói, chúng ta tranh không lại bọn họ. Cù Vân Huyên khẽ lắc đầu, chúng ta căn cơ còn thấp, mới có tài sản hơn 100 triệu, người ta đã là đại thụ che trời, chỉ là vốn lưu động thôi chỉ sợ cũng qua 1 tỷ, với danh nghĩa của công ty đấu giá Phùng Nghĩa, buổi hội dành riêng đồng dạng khẳng định có 90% người sẽ đem phách phẩm đưa đến chỗ bọn họ, mà không phải chúng ta, hơn nữa tính ra, nếu chúng ta mở màn cùng một ngày, vậy phần lớn người cũng sẽ đi chỗ của Phùng Nghĩa, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng chúng ta xác thực không có phần thắng. Công ty Phùng Nghĩa nếu lớn như vậy, vậy sao còn muốn phân cao thấp cùng chúng ta? Là sợ chúng ta phát triển đứng lên, phong hoạn từ lúc chưa xảy ra, hơn nữa chúng ta phát triển khẳng định tổn hại lợi ích của hắn, dù sao cũng là trên một con đường. Đổng Học Bân chật lưỡi, quan đấu, thương đấu, sao đến chỗ nào đều là những cái này? Mẹ kiếp! Anh em thật vất vả mới thanh tịnh 2 ngày. Lại động đấu tranh nữa rồi. Cù Vân Huyên nhìn nhìn hắn, anh nghĩ chúng ta có phải là nên sửa lại ngày một chút? Đổng Học Bân tuy rằng đấu qua đấu lại riết phiền, nhưng vừa nghe lời này liền trừng hai mắt. Không phải em đã công bố ngày tổ chức ra bên ngoài rồi sao? Kinh Thương coi trọng thành tín, tuyệt đối không thể sửa, sửa lại thì yếu đi khí thế của chúng ta. Hơn nữa, ngày ấy là chúng ta định trước, bọn họ đến sau, cái này mà sửa, mặt mũi anh ném vào đâu? Đổng Học Bân trên quan trường, chưa từng có qua thỏa hiệp, đấu, đấu, đấu, Đổng Học Bân cũng là tại một lần rồi lại một lần đấu tranh đi tới, tuy rằng đường của hắn bị Tạ Tuệ Lan phê là không đúng tí nào, nhưng Đổng Học Bân nghĩ rằng rất tiêu sái, ít nhất mình sống được thống khoái hơn so với người khác. Cù Vân Huyên cười cười, em cũng nghĩ như vậy, em không thay đổi ngày. Thật sao? Đổng Học Bân sửng sốt, hắn nghĩ Huyên Di sẽ không xúc động giống mình. Cù Vân Huyên giải thích nói, giết địch 1.000 tự tổn hại 800, loại cạnh tranh ác liệt này ai cũng không chiếm được chỗ tốt, Phùng Nghĩa khẳng định là đoán chắc chúng ta sẽ né tránh bọn họ đổi qua ngày khác tử, cái khí thế này áp qua chúng ta, giống như cho chúng ta một cái phủ đầu, khiến cho mọi người nhìn chúng ta chê cười, cái cần phải là không lùi, kiên trì đi tới. Nếu không hội đấu giá dành riêng cho Ngọc Bích lại khẳng định không so được với bọn họ của, thậm chí có thể khiến cho công ty chúng ta suy sụp. Đổng Học Bân cười lạnh nói,

Đổng Học Bân nói toàn bộ để Huyên Di quản, Cù Mẫu nhất thời mừng rỡ cười vui vẻ, tựa hồ vô cùng thỏa mãn đối với câu trả lời này. Cù phụ vẫn nghĩ rằng tuổi tác của con gái lớn hơn Đổng Học Bân không ít, trong lòng luôn có vướng mắc, không phải một hai ngày có thể đánh tan được, cho nên lúc này cũng không lên tiếng, nhưng mà coi như đã cam chịu thằng con rể Đổng Học Bân này rồi. Trò chuyện, Cù Mẫu bỗng nhiên đổi một trọng tâm câu chuyện. Bà vỗ mu bàn tay của Đổng Học Bân, nói, Tiểu Bân, năm nay con 24 phải không? Đổng Học Bân ừ một cái, năm bổn mạng còn chưa có qua. Cù Mẫu khẽ gật đầu, cười nói, duyên di của con sang năm. Vân Huyên sang năm cũng đã 30 rồi, theo lý mà nói thì người như vậy cũng đã có con rồi, nhưng con xem nó kìa, tuyệt đối không sốt ruột, nó không vội nhưng gì là mẹ nó lại gấp. Ba của Vân Huyên không chỉ nói với dì chuyện này một lần, Tiểu Bân, dì thấy hai đứa bây giờ đều có sự nghiệp không tồi, con làm phó cục trưởng rồi, còn bên công ty cũng buôn bán kiếm lời được hơn 100 triệu, tiền cũng có khiếu, tình cảm cũng không thiếu, con xem. Có phải là nên cho mẹ của con quay về kinh một chuyến, thương lượng hôn sự của con và Vân Huyên không? Kết hôn. Trên đầu của Đổng Học Bân liền đổ ra chút mồ hôi, cái này, xem ý của Huyên Di đã. Cù Mẫu hờn giận nói, đừng có gọi là Di nữa à, vậy xem ý của Vân Huyên đã. Cù Mẫu và Cù Phụ đều nhìn về phía Cù Vân Huyên. Cù Vân Huyên có chút nóng mặt, hai tuổi con chưa được bao lâu, bây giờ lại bàn kết hôn, sang năm rồi tính Cù Mẫu mất hứng, đứa nhỏ này, lúc cần rụt rè không rụt rè, lúc không nên rụt rè lại rụt rè, con muốn làm mẹ gấp chết sao? Nhìn hai mẹ con mỗi người một câu, Đổng Học Bân khổ não nhăn mặt nhíu mày, nói chung là rất phiền. Kết hôn. Tình cảm. Tạ tỷ. Huyên Di. Đổng Học Bân cảm thấy không thể nào kéo dài được nữa, trên tình cảm cần phải làm ra một kết thúc. Hết chương 250. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.